căn bản không phải thái cổ thời kỳ viễn cổ, hiện nay thời kỳ xưng hào thần, xưng hào đế có thể so sánh với. Thời kỳ hồng hoang, là một bí mật. Đế Uyên nhìn về phía thiên không, nói, ngươi cho rằng rất nhiều thái cổ thời kỳ viễn cổ, hiện nay thời kỳ xưng hào thần, xưng hào đế nhóm, đang đợi cái gì? Chờ đợi một cơ hội. Một cái hồng hoang hiện ra ở trong nhân thế khế cơ. Tại cái này khế cơ hạ, khả năng. Hội nhảy lên thành vì thần đế, truy tìm suốt đời lực lượng cường đại. Hồng hoang một ra, vạn giới đều sẽ nhận cực lớn xung kích, là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Đế Uyên nhìn về phía Mục Vân, nói, tại cái này kỳ ngộ bên trong, rất nhiều người đều muốn tóm lấy cơ hội, ta cũng muốn nắm lấy cơ hội. Mà cơ hội của ta, chính là ngươi. Không chỉ là ta, ta kêu bát vị huynh trưởng, cơ hội cũng đều ở trên thân thể ngươi. Giờ khắc này, Mục Vân nhìn về phía Đế Uyên. Nói cho cùng, vẫn là muốn giết ta sao? Đế Uyên nghe vậy, lắc đầu. Ngươi không hiểu. Đế Uyên cười nói, thương lan thế giới chi danh tồn tại, ngươi biết không? Mục Vân lắc đầu. Đế Uyên lần nữa nói, thương lan, ngày xưa chính là một vị cổ thần đế, thương lan thần đế sở trường khống. Thời kỳ hồng hoang, thương lan thần đế, thương lan vạn giới. Đây hết thảy. Ngươi không biết rất nhiều, ta không biết, cũng rất nhiều. Mục Vân, ngươi là một cái mối quan hệ, phụ thân ta trước đó thậm chí hoài nghi, cựu mệnh thiên tử chết rồi, có lẽ thời kỳ hồng hoang hết thảy, hội dần dần hiển lộ ra một góc của băng sơn. Chỉ bất quá, hiển nhiên không phải. Nếu như thế, kia bắt lại ngươi, chính là bắt lấy hy vọng. Đế Uyên nhìn một chút Mục Vân, lần nữa nói, bao nhiêu năm, một mực tìm tìm ngươi, không chỉ là ta, bọn hắn cũng thế, nhưng là bây giờ, vẫn ý như là ta, tìm được ngươi. Mục Vân giờ phút này, phủi tay, đứng dậy. Vậy thật đúng là vất vả ngươi. Đế Uyên lắc đầu, nói, cùng ta đi một chuyến tứ tượng Thánh Sơn Đế Uyên cấp đi, mẹ con các ngươi, có thể đoàn tụ. Chương 3158, trước cáo tử. Đế Uyên một câu rơi xuống, bàn tay hơi nâng lên, hướng phía Mục Vân bắt tới. Nhìn thấy bàn tay kia bắt tới, Mục Vân ánh mắt sững sờ. Ngươi cũng không phải chân thân đến, có thể bắt đi ta sao? Một câu rơi xuống, Đế Uyên khẽ run lên. Mục Vân lại là trực tiếp, một đỉnh ném ra. Thiên địa hồng lô, tại khắc phóng xuất ra cực nóng nham tương, quay chung quanh tại Mục Vân thân thể bốn phía. Đế Uyên, ngươi thời kỳ toàn thịnh, nhất đạo phân thân, có thể cầm nạ ta, không, là dây lát ở giữa nghiền ép ta. Nhưng là bây giờ, ngươi không phải thời kỳ toàn thịnh. Cái này nhất đạo phân thân, không thể dây lát ở giữa chế phục ta, vậy ta liền. Trước cáo tử. Một câu rơi xuống, Mục Vân chắp tay. Đế Uyên lại là lông mày lại lần nữa nhíu. Chỉ là sau một khắc, đột nhiên, mặt kính vỡ tan. Đám người thân ảnh, lơ lửng giữa không trung. Mà giờ khắc này, mặt kính hạ, một mảnh huyết hải. Mục Vân không chút do dự, một đầu đâm vào huyết hải bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Đế Uyên ngón tay một điểm, chỉ là dây lát ở giữa, chỉ ấn chui vào huyết hải bên trong, lại là bị tiên huyết thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Đế Uyên hừ một tiếng, một tay vồ xuống. Huyết hải lan lộn. Vết chảo lần nữa biến mất. Giờ khắc này, Đế Uyên thần sắc rốt cục lạnh lùng lên. Dương Thiên, âm phục, cái này là ý gì? Đế Uyên lời nói rơi xuống, hư không vỡ ra, hai thân ảnh từ từ đi ra. Tại hạ Âm Dương Thiên Cung Thiên Trận Cung chi chủ Nam Cung Diệp, tại hạ Thiên Khí Cung chi chủ Huyễn Thiên. Hai người xuất hiện, nhìn về phía Đế Uyên, chắp tay. Gặp qua Cửu Thiên Đế. Gặp qua Cửu Thiên Đế. Đế Uyên nhìn thấy hai người, khẽ nói, Mục Vân đâu? Cửu Thiên Đế, nơi đây rất là độc đáo. Chính là năm đó nhà ta hai vị đại đế, trừng phạt giết thiên cung bên trong làm trái cung quy võ giả chỗ. Thiên trường địa cửu, nơi đây chết không biết nhiều ít người, ngưng tụ huyết trì. Cái này bên trong huyết trì, rất là cổ quái, liền liền đại nhân nhà ta, cũng vô pháp tùy tiện tiến vào, thực lực càng mạnh, càng là sẽ bị bên trong huyết trì tạp niệm ảnh hưởng, làm cho chính mình mê thất. Nam Cung Diệp từ từ nói, mong rằng cửu thiên đế minh giám. Hừ. Đế Uyên hừ một tiếng. Cửu mệnh thiên tử hiện thế. Đại nhân các ngươi chờ không phải liền là cái này sao? Đế Uyên lạnh lùng nói, có phải là muốn đem Mục Vân chiếm làm của riêng? Cựu Thiên Đế đại nhân. Huyễn Thiên lão giả lại là ha ha cười nói, đại nhân nhà ta nếu là bực này ý nghĩ, Âm Dương Thiên vực mở ra thời khắc, liền sẽ bắt Mục Vân, cớ gì hiện tại, đợi đến Cựu Thiên Đế đại nhân phát hiện, mới động thủ. Thương Lan sự tình, viễn cổ, thái cổ cổ lao thần chỉ, cổ lao đại đế nhóm, từ trước đến nay không có nhúng tay. Nếu không, ngài đệ Cựu Thiên giới còn có thể như thế an ổn sao? Nghe đến lời này, Đế Uyên hờ hững nói, ngươi uy hiếp ta? Sao dám? Huyễn Thiên lần nữa nói, đại nhân đã không dám vào bên trong, giới vương phía dưới tiến vào bên trong, nhận ảnh hưởng vẫn tương đối nhỏ. Đế Uyên nhìn một chút bên cạnh mấy tên thế tử. Thần tôn cửu trọng, thần tôn thập trọng. Rất mạnh. Có thể là, đối đầu Mục Vân, sẽ chết. Đưa vào đi, cũng là đường chết một đầu. Nếu như thế, bản đế liền canh giữ ở nơi đây. Đế Uyên hừ một tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Mấy người các ngươi, ra ngoài đi. Đế Uyên lần nữa nói cho ba vị đế tử, thống nhất đệ cửu thiên giới, diệt trừ lục đại nhị đẳng. Một câu rơi xuống, Đế Uyên nhắm mắt trầm tư, cũng không để ý tới kia Nam Cung Diệp cùng Huyền Thiên hai người. Đế Phong Sương, Đế Phong Sơn, Đế Nguyệt Thăng, Đế Nguyệt Minh, Đế Ngôn Tài cùng với Đế Nhân cùng Đế Tham bảy người, từng cái rút đi. Nam Cung Diệp cùng Huyền Thiên hai người, cũng không mở miệng, rời đi nơi đây. Huyết Hải phía trên, Đế Uyên bình tĩnh đứng vững. Phách lối cái gì kình? Huyền Thiên rời đi, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói, thực lực không hồi phục trước đó, còn cuồng vọng, có bản lĩnh, cùng nhân đế cuồng vọng đi, đập không chết hắn. Thôi. Nam Cung Diệp lại là cười nói, dù nói thế nào, Đế Uyên chính là Đế Minh chi tử, nếu thật là làm mất lòng, Đế Minh trở về, hai vị đại nhân cũng không tiện xử trí. Huyền Thiên không có vấn đề nói, Đế Minh. Đế Minh coi như trở về, ta nhìn Mục Thanh Vũ cũng không phải loại lương thiện. Hai người nói vài câu, thân ảnh biến mất không thấy. Âm Dương Thiên vực bên trong, tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Mà cùng lúc, đệ cửu thiên giới bên trong, tứ tượng Thánh Sơn. Đế Uyên chân thân xuất hiện lần nữa tại kia xiềng xích quay chung quanh trước cung điện. Diệp Vũ thi một bộ thanh y, dáng người hiểu điệu, từ từ đứng vững. Đế Uyên, ngươi gần nhất đến thời gian, có thể so sánh ngươi di vãng càng chịu khó. Thế nào? Coi trọng ta rồi. Một ngày không thấy, như cách ba thu. Diệp Vũ thi rêu rêu nói. Thanh đế, cái này đối chọi gay gắt, thật tốt sao? Đế Uyên lại là thản nhiên nói, hiện nay, Thương Lan bên trong, Thái Cổ, Viễn Cổ xưng hào thần, xưng hào đế, chậm rãi chờ ở không lên. Phụ thân ngươi một lòng chế tạo Tiêu Diêu Thánh Hư, chỉ có ngươi ba vị huynh trưởng tọa chấn, Tam Hoàng có thể chiến xưng hào thần, ta cũng biết, có thể là. Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong, cũng không chỉ là ngươi Diệp ra một nhà độc đại, Tiêu Tộc, Nam Cung gia tộc, Quân Tộc, Thác Bạt gia tộc, Hoang Tộc cùng với Sở Tộc, cũng không phải dễ sống chung. Ngươi không tại, ngươi phu quân không tại, Tiêu Diêu Thánh Hư chính là tảng mỡ dày, ai cũng sẽ muốn. Ngươi cũng muốn. Vậy ngươi đi ăn a. Diệp Vũ Thi không thèm để ý nói, ngươi xem một chút ngươi nhóm cửu đại thiên đế, không có đế minh, ngươi nhóm có thể làm gì? Từng cái xưng hào thần xưng hào đế bất động ngươi nhóm, còn không phải bởi vì các ngươi phụ thân. Nếu là hiện tại, xác định phong thiên thần đế chết rồi, đoán chừng ngươi nhóm hội là cái thứ nhất chết. Đế Uyên cười cười, không có mở miệng. Thế nào? Nghĩ thả ta ra ngoài rồi. Diệp Vũ Thi lại lần nữa cười nói, nếu như thả ta ra ngoài, ta cam đoan, chuyện làm thứ nhất chính là trước tiên đánh chết ngươi. Thanh đế quả nhiên là tính tình không tầm thường, chỉ sợ thế gian này, cũng liền nhân đế coi ngươi là khối bảo. Nói nhảm, phu quân ta không coi ta là khối bảo, ngươi coi ta là khối bảo. Bị Diệp Vũ Thi hướng một cái, Đế Uyên cười cười, cũng không thèm để ý. Nhiều năm như vậy, hai người đều là như vậy giao lưu. Chỉ sợ, ngươi nhàn tản thời gian hội kết thúc. Đế Uyên cười nói, Mục Vân xuất hiện. Một câu rơi xuống, Diệp Vũ Thi sững sờ. Mục Vân. Vân Nhi. Diệp Vũ Thi nhìn về phía Đế Uyên, chân thành nói, ngươi tìm tới hắn rồi. Không sai. Đế Uyên lần nữa nói, ngươi phu quân quả nhiên là có thủ đoạn người, xóa đi hắn tiền nhiệm hồn phách khí tức, hoặc là nói, là một loại chướng nhãn pháp đi. Chỉ là, dù sao cũng là cửu mệnh thiên tử, chúng ta cũng là gặp qua cửu mệnh thiên tử, thiên mệnh mở ra khí tức, điểm này, là vô pháp sửa đổi. Chỉ là đáng tiếc, bị hắn trốn vào đến Âm Dương Thiên vực huyết hải bên trong. Lời này vừa nói ra, Diệp Vũ Thi ánh mắt băng lãnh. Dương Thiên cùng Âm Phục hai cái lao hồ ly, tâm nhãn đủ xấu, giết người luyện chế khôi lỗi, ngưng tụ huyết khí, luyện cái gì huyết công, kết quả thất bại. Kêu huyết hải bên trong, cho dù là chúa tể cảnh, cũng không dám vào trong đó. Khó trách ngươi không có đi theo vào. Nghe đến lời này, Đế Uyên nhìn về phía Diệp Vũ Thi. Có thể là, hắn đi vào. Có lẽ sẽ chết. Chết. Chết lao nương ra ngoài cùng Mục Thanh Vũ tái sinh một cái, như thường là cửu mệnh thiên tử ngươi tin hay không. Chết rồi. Ngươi nhóm thua thiệt càng nhiều, ngươi liền tiếp tục chờ ở, tiếp tục biệt khuất lấy dưỡng thương, chưa khỏi vết thương, ta để phu quân ta, lại đến đánh cho tàn phế ngươi. Nghe đến lời này, Đế Uyên khỏe miệng giật một cái. Chương 3159, ta muốn tiên huyết, trải rộng nguyên giới. Thanh đế, tin đồn tính tình nóng bỏng, rất có vài phần nam tử khí khái hào hùng. Quả nhiên không giả. Đế Uyên, chớ cùng ta tốn thời gian. Nhi tử ta dễ dàng chết như vậy. Diệp Vũ Thi cười nhạo nói. Muốn chết đã sớm chết. Đế Uyên khỏe miệng giật giật. ngươi biết Mục Thanh Vũ đi nơi nào sao? Đi tìm ngươi lão tử, tìm tới lão tử ngươi, Mục Thanh Vũ chặt hắn đầu, ngươi nhóm đế ra, liền xong đời rồi. Đế Uyên lắc đầu nói, Mục Thanh Vũ lúc trước đánh với ta một trận, so ta thụ thương. Không tin sao? Diệp Vũ Thi cười nói, năm đó đánh với ngươi một trận, là phân thân của hắn, bản thể hắn cùng ngươi lão tử đánh lấy đâu, bằng không, sớm đập chết ngươi. Đế Uyên ánh mắt hãi nhiên. Nói ngươi ngu xuẩn, ngươi thật đúng là ngu. Diệp Vũ Thi lần nữa nói, Mục Thanh Vũ âm đâu, ngươi yên tâm, sớm tối âm chết ngươi, lại âm chết ngươi lão tử. Nga, đúng, thấy ngươi đang thương, cùng ngươi nói nhiều điểm đi. Diệp Vũ Thi cười nói, ngươi cho rằng, vì cái gì Thương Lan bị chia làm cựu đại thiên giới, duy chỉ có ngươi đệ cựu thiên giới bên trong, thực lực rất yếu gà. Bởi vì có người không muốn để ngươi đệ cựu thiên giới mạnh lên, phong cấm rất nhiều võ giả tấn thăng giới vị con đường. Chuyện này, ta biết ngươi biết, có thể là, ngươi không biết, là ai làm a? Đệ cựu thiên giới thực lực càng mạnh, cá nhân ngươi thực lực cũng hội càng mạnh, có người phong cấm đám người tấn thăng con đường, chính là không muốn để ngươi để thăng. Là ai? Chính ngươi đoán đi. Đế Uyên, ngươi đem ta nhốt tại nơi này, ta ra không được, có thể ngươi cũng không làm gì được ta. Nhưng là, ngươi cho rằng ta tình cảnh nguy hiểm. Phu quân ta chứng đạo thần đế, nhi tử ta cũng gần thành xưng hào thần xưng hào đế, đến thời điểm, phụ tử cùng lên trận, đã cứu ta ra ngoài, một nhà ba người, ba vị xưng hào đế, đập chết ngươi. Đến thời điểm nhìn xem, ngươi kêu bát vị huynh trưởng, ai vì ngươi xuất đầu. Nghe được Diệp Vũ Thi, Đế Uyên ánh mắt càng ngày càng khó coi. Thật sự coi chính mình treo cựu thiên đế tên tuổi, tất cả mọi người coi ngươi là thiên đế rồi. Vẹn vẹn là đệ cựu thiên giới bên trong, bỏ qua một bên cựu đại cấm địa một trong Nguyên Thần Sơn, cùng với ngươi nhóm Đế Uyên các chiếm cứ tứ tượng Thánh Sơn, cái khác bảy chỗ, cổ đế cổ thần không chết, không y ta. Tứ tượng Thánh Sơn vị kia, lúc trước bị ngươi đánh chết đi, sau đó ngươi mới tấn thăng thiên đế chi vị. Nguyên Thần Sơn vị kia Nguyên Hạo cổ thần, đoán chừng bị thiên cơ các nhân truy chết rồi. Có thể là, âm dương thiên vực. Dương Thiên cổ đế cùng âm phục cổ đế, Luyện Hồn Quỷ Quốc hồn diệp cổ thần, Địa Tạng thần cung Địa Tạng cổ thần, còn có Liệt Ngục Hòa Đảo, Huyết Sát Hải vực, U Minh vực sâu, Vô Giản cổ sơn. Không cần ta nói đi, nếu là muốn giết ngươi, hai đại cấm địa cổ thần cổ đế mở ra, ngươi liền xong đời rồi, thật đúng là coi là, ngươi bây giờ còn trưởng không hết thảy. Đế Uyên hừ một tiếng. Diệp Vũ Thi, ngươi tự tin như vậy? Nhân đế rất mạnh, có thể là ngươi nhi tử, hiện tại có thể không cường. Trốn vào huyết hải, liền có thể bình yên vô sự sao? Cho dù có thể bình yên vô sự, ta cũng hội buộc hắn xuất hiện. Đệ cửu thiên giới, đã có người phong ta giới vực bên trong, võ giả bước vào giới vị con đường, vậy ta liền nhất thống các phương, hợp tác một cỗ, đánh vỡ cái này phong cấm. Đệ cửu thiên giới, nên chỉ có ta Đế Uyên các, tồn tại cường đại nhất. Đế Uyên lời nói rơi xuống, hừ một tiếng, cứ thế mà đi. Diệp Vũ Thi đứng tại chỗ, trầm mặc không nói. Hôn tiểu tử. Hôn lao tử. Diệp Vũ Thi chửi nhỏ một cái. Không biết là mắng Đế Minh cùng Đế Uyên hai cha con, còn là mắng Mục Thanh Vũ cùng Mục Vân hai cha con. Mà cùng lúc đó, Đế Uyên đi ra khỏi sân cốc. Đế Thanh Chiết, Đế Vô Song, Đế Thông Thiên ba người, từng cái đi ra. Đế Uyên các bên trong võ giả ra hết, để cựu cực lôi sư tộc, phệ thiên tham lang tộc, tuyết vực băng viên tộc, tam đại tộc, phối hợp Đế Uyên các, trước diệt liệt diễm huyền điệu tộc, kim cương minh giáp quy tộc cùng với bát dược hắc giao xà tộc. Lại diệt thái âm giáo. Đan đế phủ cùng thần kiếm các. Đế Uyên các, nhất thống nguyên giới, quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ nhị đẳng tồn tại. Hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Đế Uyên lẩm bẩm nói, thái âm giáo, đan đế phủ, thần kiếm các tam phương, đầu hàng, cũng muốn giết. Nghe đến lời này, tam đại đế tử, ánh mắt khẽ biến. Phụ thân cái này là chuẩn bị. Đem đệ cửu thiên giới, triệt triệt để trưởng khống trong tay. Vâng. Đế Thanh Chiết không người. Đã sớm chỉ đem cái này bày tự cho là đúng thế lực. Cho từng cái phá. Đế Thanh Chiết chắp tay nói, phụ thân anh minh. Đế Uyên lần nữa nói, ta muốn là huyết tinh chiến tranh. Giết, không đầu hàng, liền diệt tộc, không chỉ là nhị đẳng thế lực, tam đẳng thế lực, tứ đẳng thế lực, cũng là như thế. Ta muốn tiên huyết, trải rộng nguyên giới. Phụ thân, cứ như vậy. Đế Vô Song cao mày nói, có thể hay không dẫn động thiên địa dị biến. Ta chính là muốn dẫn động thiên địa dị biến. Đế Uyên thanh âm mang lấy một tia băng lãnh, nói, ta ngược lại là muốn nhìn. Đến cùng là ai, phong ta cửu giới võ giả tấn thăng chi lộ, ta dùng huyết, đến phá cái này phong cấm. Đồng thời, sát lục càng nhiều, ta liền càng là có thể dựa vào đại trận, khôi phục thương thế. Lời này vừa nói ra, Đế Thanh Chiết, Đế Vô Song, Đế Thông Thiên ba người, đều là ánh mắt sáng lên. Đế Uyên, mới là Đế Uyên các hạch tâm. Đế Uyên thụ thương, Đế Uyên các hết thảy, đều lộ ra giật gấu va vai. Chỉ khi nào đế uyên khôi phục, kia đế uyên các còn là đệ cửu thiên giới tối cường. Đi làm đi. Vâng. Tam đạo thân ảnh từ từ rời đi. Đế uyên nhìn xem bốn phía, đình đài lầu các huy hoàng vô cùng. Có thể là tại cái này huy hoàng phía dưới lại là có người muốn đè lại hắn. Là ai? Bản đế đều sẽ đem ngươi bắt tới. Cùng lúc đó, đế uyên các bên trong, đế thanh chiết, đế vô song, đế thông thiên tam đại đế tử đến một mảnh võ tràng trước. Vào giờ phút này, võ tràng bên trong tụ tập hàng ngàn hàng vạn võ giả. Thần tôn, toàn bộ là thần tôn cảnh giới. Vào giờ phút này, đế thanh chiết mở miệng, đệ nhất thần vệ quân. Tại, tứ đạo thân ảnh, giờ phút này đi ra. Đế phương, đế bình, đế tuyên, đế nguyên. Đế thanh chiết nhìn mình tứ tử. Bốn người này, thực lực cũng là ngã xuống, vẫn như trước là giới vương cảnh giới. Theo ta xuất trinh. Vâng. Lập tức, hơn vạn thần tôn, theo đế thanh chiết nhất mạch, trực tiếp phá không mà đi. Đế vô song giờ phút này đi ra, nhìn về phía võ tràng, đệ nhị thần vệ quân, theo ta xuất trinh. Đệ tam thần vệ quân, theo ta xuất trinh. Trong khoảnh khắc, mấy vạn thần tôn, tại khắc, theo tam đại đế tử, rời đi đế viên các. Mà lúc này giờ phút này, âm dương thiên vực, địa điểm lối ra, cựu đại đế hộ, không còn là hư ảnh ẩn nấp tại không gian bên trong, mà là đứng vững trên bầu trời thiên vực, chín thân ảnh, thể hiện ra khí tức cường đại. Cựu vị giới vương, mà cùng một thời gian, cách đó không xa, đạo đạo thân ảnh, cũng là đứng tại các phương. Cựu đại nhị đẳng thế lực, rất nhiều thần tôn cựu trọng tụ tập tại địa phương này, không chỉ là thần tôn cựu trọng, càng có thần tôn thập trọng. Giờ khắc này, song phương tựa hồ, đối chọi gay gắt. Bích Thanh Ngọc, Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ đám người, đã bị cựu đại đế hộ ngăn cản, có thể là không chịu nổi các phương tạo áp lực, làm cho các đại nhị đẳng đệ tử, mới xuất hiện. Có thể là cựu đại đế hộ, lại là ngang ngược, không làm cho tất cả mọi người rời đi. Giờ phút này, thiên vực cửa ra vào. Mấy đạo thân ảnh, tại khác xuất hiện. Chính là bảy vị thế tử. Chương 3160, thiên đế cáo mệnh. Cựu đại đế hộ nhìn thấy bảy vị thế tử, chắp tay, đều thi lễ. Cựu đại đế hộ tuy nói thực lực so thế tử nhóm cường đại. Có thể là thế tử, dù sao cũng là thế tử. Mà lại, đế Phong Xương, đế Nguyệt Thăng, đế Nguyệt Minh cùng với đế Nhân bốn người, đều là thần tôn thập trọng. Khôi phục lại giới vương cảnh giới, sẽ không quá lâu. Bốn người đi ra, nhìn về phía các đại nhị đẳng thế lực võ giả, ánh mắt bất thiện. Giờ phút này, Thái Âm giáo Nguyệt Dung phu nhân, Đan đế phủ phủ chủ Trương Vô Cực, cùng với thần kiếm các thiên kiếm sứ cùng địa kiếm sứ, nhân kiếm sứ đám người, đều là ở giữa sân. Sự tình có chút không đúng. Nguyệt Dung phu nhân cau mày nói, đế bên các người, đều cổ quái. Trương Vô Cực nhìn về phía bên người Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ, nhịn không được nói, Mục Vân đâu? Hắn lưu lại, nói hội đến bên trong huyết trì tìm tòi hư thực, có thể là thế tử, thiếu vài vị. Mạnh Tử Mặc giờ phút này cũng nhìn không rõ. Bọn nàng đi. Có thể là về sau phát sinh chuyện gì rồi. Nguyên bản, là cựu vị thế tử. Hiện tại ra liền bảy cái. Mà lại, có một loại rất biệt khuất cảm giác, không giống như là giết Mục Vân, đại thắng mà về dáng vẻ. Cùng lúc, liệt diễm huyền điểu tộc. Huyền Thiên Lãng nhìn mình mẫu thân Hàn Mẫn. Hàn Mẫn. Liệt diễm huyền điểu tộc ngũ mạch mạch chủ, thần tôn cửu trọng cường đại thực lực. Mục Vân. Hàn Mẫn giờ phút này cuối cùng nhắc tới lấy một cái tên. Nương, không đúng chỗ nào sao. Huyền Thiên Lãng bất đắc dĩ nói. Từ khi cùng mẫu thân giảng thuật hết thảy, mẫu thân đến bây giờ đều là mơ mơ màng màng. Cái kia Mục Vân, ta muốn gặp mặt hắn. Hàn Mẫn từ từ nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, dựa vào ngươi cái gì đều không làm được. Nghe đến lời này, Huyền Thiên Lãng một trận biệt khuất. Cái này làm sao rồi? Ta cũng không biết chuyện ra sao, liền bị mắng. Hàn Mẫn nội tâm, lại là suy nghĩ ngàn vạn. Vân. Họ Mục. Trùng hợp như vậy sao? Năm đó, Diệp Vũ Thi nói qua, con của nàng, đặt tên là Vân. Con mời nàng đến Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, đi uống tiệc cưới. Có thể là kết quả, tiệc cưới chưa kịp bàn, chính là xuất hiện cửu đại thiên đế vây sát Mục Thanh Vũ Diệp Vũ Thi phu phụ sự tình. Tên tiểu tử khốn kiếp này. Hàn Mẫn càng nghĩ càng là xoắn xuýt, đến cùng phải hay không. Một cái tay, gắt gao bắt lấy Huyền Thiên Lãng cánh tay, Huyền Thiên Lãng sắc mặt gọi là một cái đặc sắc. Nếu không phải nơi đây bầu không khí nghiêm túc, hắn thật muốn ngào ngào kêu lên. Mà đổi thành một bên, tứ mạch mạch chủ Tề Huyền Nguyệt, lại là sắc mặt tái xanh. Huyền Vô Thiên chết rồi. Hy vọng của nàng chết rồi. Có thể là Huyền Thiên Lãng lại là còn sống, mà lại thần tôn tứ trọng. Mà đồng thời, tam mạch mạch chủ Huyền Phương Thiên, giờ phút này lại là sắc mặt bình tĩnh. Hắn trung tâm là tộc trưởng đại nhân. Tứ mạch cùng ngũ mạch tranh đấu, từ xưa đến nay, hắn không muốn tham hợp. Đứng tại Huyền Phương Thiên bên người, chính là Huyền Lâm. Huyền Lâm giờ phút này, ngược lại là có phần đắn đo khó định. Đại ca của mình, hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì? Huyền Thiên Lãng, hắn đã truyền lại. Có thể là đại ca tựa hồ cũng không thèm để ý. Là thật sự không thèm để ý, còn là trang. Mà đổi thành một bên, Cựu Cực Lôi Sư tộc, Phệ Thiên Tham Lang tộc, Tuyết Vực Băng Viên tộc tam đại thú tộc, ngược lại là lộ ra bình tĩnh không ít. Nhất Lôi Hộ Lôi Anh Tuấn cùng Nhị Lôi Hộ Lôi Minh Khôn. Nhất Lang Vương Lang Kiếm, Nhị Lang Vương Lang Đao, Tam Lang Vương Lang Hòa Phong. Cùng với Tuyết Vực Băng Viên tộc phó tộc trưởng Viên Phương Vũ. Mấy người kia, ngược lại là rõ ràng nương đến cùng một chỗ. Tam đại thú tộc đầu nhập đế viên các chuyện này, theo đám người ra, dấu là không gạt được. Các phương đối tam phương, đều là có phần kiên kỵ. Kim Cương Minh Giáp Quy tộc Minh Hiên Hạo, Bát Dược Hắc Giao Xả tộc Giao Tây Nguyên. Hai người này, hiện tại cũng là một mặt mê hoặc. Thế nào một lần âm dương thiên vực chuyến đi, tựa hồ toàn bộ huyên vực bên trong, tình huống đều không giống. Mọi người hình như, đều lẫn nhau để phòng lên. Chín đại thế lực, đều có thần tôn cựu trọng, thậm chí là thần tôn thập trọng võ giả ở đây. Mà giờ khắc này, Đế Phong Xương nhìn về phía cựu vị đế hộ. Chuyện gì xảy ra? Đế Nhất Hộ mở miệng dò hỏi. Thiên đế phân thân giáng lâm, ở bên trong cùng Mục Vân giằng co. Mục Vân là cựu mệnh thiên tử, nhân đế cùng thanh đế chi tử chuyển thế trở về. Đế Phong Xương nói xong những này, nội tâm đắng chát. Thật sự chính là nhân đế cùng thanh đế chi tử. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, một câu thành trâm. Thật là, Đế Nhất Hộ giờ phút này cũng là kinh ngạc. Trước đó thiên đế nói, cựu mệnh thiên tử chính là ở đây. Không nghĩ tới, thật là tại nơi này. Vậy những người này đâu? Đế Nhất Hộ nhịn không được nhìn về phía cựu đại nhị đẳng thế lực võ giả. Ngăn lại cũng không có ý nghĩa. Ừm. Đế Nhất Hộ giờ phút này, đi ra, nhìn về phía các phương võ giả. Âm dương thiên vực chuyến đi kết thúc, các phương võ giả, có thể rời đi. Một câu rơi xuống, không ít người đều là thở ra một hơi. Trời mới biết đế viên các người, đến cùng muốn làm gì. Cũng may, hiện tại để bọn hắn rời đi. Chấm đã. Mà ngay tại giờ phút này, một thân ảnh, phá không mà ra. Cường thịnh khí tức, tràn ngập ra. Bất ngờ nhìn lại, cũng là một vị thần tôn thập trọng cảnh giới cường giả. Lâm Việt tiên sinh. Nhìn thấy kia người, cựu đại đế hộ cùng với bảy vị thế tử, đều là thập phần khách khí. Thiên đế cáo mệnh. Nam tử mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, uyên giới bên trong, chư phương thế lực, tất cả đều quy đế uyên các sở thuộc. Người đầu hàng, không giết. Kháng cự người, giết không tha. Thái âm giáo, đan đế phủ, thần kiếm các, giết không tha, đầu hàng, cũng giết. Lời này vừa nói ra, âm dương thiên vực bên ngoài, dây lát ở giữa yên tĩnh như chết. Không nghe lầm chứ. Nguyệt Dung phu nhân lạnh lùng nói, Lâm Việt, ngươi biết ngươi đang nói cái gì a? Lâm Việt nhìn về phía Nguyệt Dung, thản nhiên nói, bản tọa biết. Một câu rơi xuống, Lâm Việt nhìn về phía cửu đại đế hộ, nói, cửu vị, ba vị đế tử, đã là mang lĩnh đại quân, hướng phía tam đại thú tộc cùng tam đại tông môn chỗ mà đi. Ngươi nhóm, tạm thời đem những người này, giết chết đi. Lâm Việt lạnh nhạt nói, Lâm Việt mặc dù là thần tôn thập trọng, nhìn như không bằng cửu đại đế hộ, có thể là cửu đại đế hộ đối với người này, lại là so với bảy vị thế tử, càng thêm tôn kính. Vào giờ phút này, Thái Âm giáo, Đan đế phủ, thần kiếm các đám người, đều là tới gần một ít. Liệt Diễm Huyền Điểu tộc, Kim Cương Minh Giáp Quy tộc, Bát Dược Hắc Giao Xà tộc cũng là đều tới gần. Duy chỉ có Phệ Thiên Tham Lang tộc, Cựu Cực Lôi Sư tộc cùng với Tuyết Vực Băng Viên tộc tam tộc, không có thay đổi gì, ngược lại là một bộ xem trò vui thái độ. Hiện tại liền động thủ. Hiện tại, lập tức. Lâm Việt không thể nghi ngờ nói. Giờ khắc này, cựu đại đế hộ cũng là nhíu mày. Thiên đế là nhận cái gì kích thích sao? Cái này công khai đến, có thể là hội chân chính buộc phát đại chiến, sẽ phát sinh rất nhiều không thể dự tính sự tình. Chỉ là, Lâm Việt là thiên đế phát ngôn viên, hắn tự nhiên là không có khả năng nói hiệu nói vượng. Giết! Một giây lát ở giữa, cựu vị đế hộ, giây lát ở giữa xuất thủ. Cựu đại giới vương. Vẹn vẹn là 9 người này, đủ để quét ngang tại chỗ lục phương võ giả, càng đừng đề cập, còn có ngàn vị tinh nhuệ tại. Vào giờ phút này, trang diện dây lát ở giữa trở nên dương cung bạc kiếm. Nguyệt Dung phu nhân khẽ nói, đế viên các, cái này là thể hiện rõ muốn ăn chúng ta. Chỉ là không biết, hiện tại đế viên các, phải chăng có cái này có thể. Nếu như ngươi nhóm còn là tiền nhiệm nhất đẳng, chúng ta vươn cổ liền giết chính là. Cũng đừng quên, ngươi nhóm không phải. Đế Nhất Hộ cười nhạo nói, cho dù không phải, giết các ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Chương 3161, Nhất Kiếm Kinh Người. Một câu rơi xuống. Lâm Việt nhìn về phía một bên khác. Lôi Anh Tuấn. Lôi Minh Khôn. Lang Kiếm. Lang Đao, Lang Hóa Phong, Viên Phương Vũ. Nhìn về phía ba người, Lâm Việt nói thẳng, ra tay đi, ba vị đế tử đã là đi tìm Lôi Thác Sư Hoàng, Lang Vân Phong, cùng với Viên Chết Vương. Mấy người nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nếu như thế, cũng không có gì tốt do dự. Tam tộc, vốn là nghe theo tại ba vị đế tử. Lục vị thần tôn cựu trọng, thập trọng cấp bậc cường giả, tại khác đi ra. Trang diện, càng ngày càng áp lực. Lục phe thế lực, giờ phút này cảm giác, không thể thở nổi. Rất cường đại lực các bách. Đến từ kia cựu vị giới vương. Cựu vị giới vương. Quá mạnh. Giết đi. Lâm Việt thản nhiên nói. Một câu rơi xuống, cựu vị giới vương, dây lát ở giữa mang lấy bên cạnh võ giả, cùng với tam đại thú tộc võ giả, xung phong ra ngoài. Nguyệt Dung phu nhân, Trương Vô Cực phủ chủ cùng với kiếm sứ đại nhân, giờ phút này đều là thần sắc cảnh giới. Thiên kiếm sứ đại nhân, làm sao bây giờ? Yến Nam Tuần giờ phút này nhìn về phía thiên kiếm sứ, do hỏi. Vị này thiên kiếm sứ, quả thực là không giống bình thường. Giết chính là. Thiên kiếm sứ lạnh nhạt nói. Giết chính là. Nói đến đơn giản, có thể là. Làm khó a. Vâng. Một giây lát ở giữa, một cỗ không thể địch nổi kiếm khí, tại khắc phóng lên tận trời. Thiên kiếm sứ vừa xài bước ra, toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ. Cường. Rất mạnh rất mạnh. Vẹn vẹn là kiếm ra, bộc phát ra khí thế, đã là làm cho không người nào có thể thở. Vị này chính là thiên kiếm sứ. Đây chính là thiên kiếm sứ chân chính thực lực. Một thanh kiếm, ra khỏi vỏ. Mặt trời chiếu xạ, nguyên bản sáng sủa càn khôn, tại khắc, thế mà là sinh ra bầu trời đêm cảm giác, phảng phất vô số ngôi sao, từ trên trời giáng xuống, quay chung quanh tại tất cả mọi người bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Tinh thần thần kiếm. Giờ phút này, kia Lâm Việt ánh mắt khẽ biến, nói, Tiêu Diêu thần đế, Nhật Nguyệt tinh thần kiếm. Năm đó, Nhật Nguyệt tinh thần kiếm theo Diệp Tiêu Diêu bỏ mình, hóa thành Nhật thần kiếm, Nguyệt thần kiếm, tinh thần thần kiếm, không nghĩ tới, thần kiếm các thiên kiếm sứ, đạt được một cái. Lâm Việt một ánh mắt nhìn ra, ánh mắt mọi người cũng là hội tụ đến thiên kiếm sứ trên thân. Lâm Việt, ngày xưa chúa tể, xem ra đế uyên đối ngươi không có khách khí, đưa ngươi hút khô đến thần tôn thập trọng cảnh giới. Thiên kiếm sứ đạm mạc nói, thân là đế uyên phụ tá đắc lực, có đôi khi, cũng thật đáng thương. Hừ. Lâm Việt hừ một tiếng, nhìn về phía thiên kiếm sứ, từ từ nói, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút, hắc sắc khăn che mặt hạ, là ẩn giấu đi cái gì. Một câu rơi xuống, Lâm Việt bàn tay vung lên. Cựu vị đế hộ, tại khác trực tiếp thẳng hướng thiên kiếm sứ. Thời gian không kịp a. Thiên kiếm sứ thở dài, tinh thần thần kiếm, tại khác quang mang lóe lên, lơ lửng tại hắn thân trước. Nhất kiếm, chém ra. Lực lượng, ngưng tụ mà ra. Thiên không bị xé nứt, không gian đều bị chấn nát. Xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Một cỗ khí tức bá đạo, đột nhiên xông ra. Chạm. Nhất kiếm rơi xuống. Cựu đại đế hộ, cảm giác được như núi như biển đồng dạng lực các bách. Trong chớp nhoáng này, nhất đạo tiếng răng rắc vang lên. Lao bác. Lao bác. Tiếng gào thét vang lên. Tất cả mọi người chỉ nhìn, cái kia thiên không phía trên, một thân ảnh rơi xuống, hóa thành huyết vụ, tán loạn. Đế bác hộ. Chết. Bị thiên kiếm sư nhất kiếm chém giết. Trong chớp nhoáng này, bốn phía tĩnh mịch. Không ai dám lại nói tiếp. Lâm Việt ánh mắt càng là khó coi. Kẻ này, rất khủng bố. Sao lại thế? Giới hoàng. Lâm Việt ánh mắt thu nhỏ lại. Giới hoàng cảnh giới. Thần kiếm các một vị thiên kiếm sứ, thế mà là giới hoàng cảnh giới. Cái này một câu, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Thậm chí, liên đối lấy địa kiếm sứ đều làm ngộng. Thiên kiếm sứ. Thế nào mạnh như vậy? Các chủ biết sao? Vào giờ phút này, không tới phiên kinh ngạc. Lâm Việt cười cười, xem ra, uyên giới bên trong, thật đúng là tàng long ngoa hổ, hôm nay, giết không được các ngươi. Thiên kiếm sứ, có ý tứ. Ba vị đế tử có lẽ đối ngươi sẽ rất có hứng thú. Một câu rơi xuống, Lâm Việt phất phất tay, rút. Một chữ, không chút nào dây dưa dài dòng. Cái này muốn đi sao? Thiên kiếm sứ lời nói rơi xuống, nhất kiếm chém ra. Chỉ là Lâm Việt bàn tay vung lên, một mặt tấm thuẫn, xuất hiện trước người. Bản tọa mặc dù từ chúa tể rơi xuống đến thần tôn, có thể là, thực lực không tại, nhưng là đồ vật bảo mệnh, còn là ở. Thiên kiếm sứ, ta muốn đi, ngươi ngăn không được. Nhàn nhạt lời nói, ở trong hư không vang lên. Đế bên các đám người, lập tức rút lui. Thiên kiếm sứ nhìn xem hết thảy, yên tĩnh không nói. Thiên. Thiên kiếm sứ. Hiện tại. Làm sao bây giờ? Địa kiếm sứ Yến Nam Tuần, giờ phút này có phần không biết nên nói cái gì. Cái này. Cái này quá mạnh a. Thiên kiếm sứ cũng không phải là muốn giết các chủ, thay vào đó a. Hồi thân kiếm các, nên chiến. Có thể là. Thần Văn Hạo cùng Diệp Tuyết Kỳ còn không có xuất hiện, cái này trở về. Bất chấp những này, Thiên Kiếm Sứ lại tiếp tục nói, dưới mắt, đại chiến sắp nổi. Nói cho đúng, là đại chiến đã lên. Hồi, một câu rơi xuống, Thiên Kiếm Sứ dẫn người, lập tức rời đi nơi đây. Cùng lúc, một bên khác, Đan Đế Phủ, Thái Âm Giáo, cùng với Tam Đại Thú Tộc, cũng là từng cái rời đi. Một lần âm dương thiên vực chuyến đi, lại là dẫn phát ra một trận càn quét toàn bộ huyền giới thế kỷ đại chiến. Đây là ai cũng không nghĩ tới. Chỉ là hiện tại, đế huyền các thể hiện rõ. Không đánh, cũng phải đánh. Thắng, khả năng cũng là thắng thảm. Có thể là bại, kia là hội diệt tộc. Giờ khắc này, âm dương thiên vực ngoài sân môn, khôi phục lại bình tĩnh. Từ từ, hai thân ảnh xuất hiện. Chính là Thiên Trận Cung Cung Chủ Nam Cung Diệp, cùng với Thiên Khí Cung Cung Chủ Huyễn Thiên. Ta còn tưởng rằng hội liều mạng lên, không nghĩ tới cái này dừng tay. Huyễn Thiên thầm nói, bọn hắn chiến trường không ở nơi này, đều có điều cố kỵ, sẽ không ở cái này đánh lên. Nam Cung Diệp cười nói, chỉ là, ta cũng không nghĩ tới, trận này đại chiến, thế mà đến nhanh như vậy. Xem ra, đế Huyễn Thiên đế cũng là bị người bức gấp. Đổi lại là ngươi, ngươi không vội sao. Huyễn Thiên cười tủm tỉm nói, hai vị đại nhân nói, chỉ phong tỏa thiên vực, nơi này cũng không có gì, chúng ta cũng chỉ nghỉ ngơi thật tốt. Đi tới bàn cờ. Được. Nam Cung Diệp cười nói, chậm đợi hết thể kết quả đi. Hai thân ảnh, lần nữa biến mất không thấy. Đệ cửu thiên giới, huyên giới bên trong, triệt để loạn cả lên. Đại loạn đêm trước, các phương võ giả, bắt đầu chuẩn bị. Chỉ là thời khắc này Mục Vân, lại là mặc kệ những thứ này. Bốn phía, sền sệt cảm giác, chèn ép Mục Vân cơ hồ là không kịp thở khí. Loại cảm giác này rất ngột ngạt. Huyết hải là thật sự tiên huyết ngưng tụ hải dương, mà lại tựa hồ vô biên vô hạn, không có phần cuối. Cái này khiến Mục Vân cảm thấy không thể tưởng tượng được. Loại cảm giác này áp lực làm cho không người nào có thể thở. Âm dương song đế làm cái gì, làm cho nơi đây huyết hải phiêu bạt, mà lại tạp nhạp ý niệm, một cỗ từng làn sóng xông vào đến trong đầu của hắn. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia tỉnh táo. Những tạp niệm này mặc dù ảnh hưởng hắn, có thể không hề chí mạng. Trên thực tế, ban đầu, Mục Vân chuẩn bị giết mấy cái kia thế tử, lại tiến vào nơi đây, tìm tòi hư thực. Có thể là, không nghĩ tới là, tấn thăng đến thần tôn cựu trọng, thế mà lại làm cho đế huyên giáng lâm. Chỉ là, còn may là phân thân. Nếu không, bản thể giáng lâm, mặc kệ đế huyên bị cái gì thường, cũng liền một bàn tay chụp chết hắn mà thôi. Hiện tại, tiến nhập cái này mặt kính huyết hải bên trong, đế huyên tựa hồ cũng không dám đuổi theo. Ngược lại là tại trông coi chính mình. Mục Vân cũng không đi quản. Yêu trông coi liền trông coi đi, không quan trọng. Chỉ là, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía dưới, Mục Vân lại là sương sờ. Chương 3162, thập môn thập quan. Một chiếc gương. Một mặt lớn chừng bàn tay cái gương, tại huyết hải dưới đáy, tản ra quang mang nhàn nhạt. Không nhìn kỹ, thậm chí liền xem nhẹ. Cái này là chuyển sinh cực kính. Phía trên kia cái gương, là cái quỷ gì? Mục Vân giờ phút này, không ngừng tới gần cái gương. Ánh mắt càng ngày càng bình tĩnh, thần sắc càng ngày càng cẩn thận. Đến trước gương, nhìn xem kia lớn chừng bàn tay cái gương. Mục Vân bàn tay, nhẹ nhàng đụng chạm lấy trên gương. Lực lượng tại khắc, phát tiết ra. Sau một khắc, huyết hải lan lộn. Mục Vân chỉ cảm thấy, thân thể của mình, tại khắc không bị khống chế, dây lát ở giữa bị cái gương kéo vào trong đó. Huyết hải, còn tại lan lộn. Chỉ là, Mục Vân lại là biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại một mảnh rộng lớn thiên địa ở giữa. Bốn phía trống rỗng, mà thân trước xuất hiện một cánh cửa rất cao, trọn vẹn trăm trượng, cũng rất rộng. Đại môn thuần một sắc vàng nhạt một văn, nhưng là thông lộ ra cổ phác nặng nề khí tức. Mà lại Mục Vân nhãn bên trong xuất hiện một tia không đúng cảm xúc. Xuyên qua cửa gỗ, hắn có thể nhìn thấy hết thảy mười tòa cửa gỗ. Mười tòa cửa gỗ vắt ngang trước người, nhẹ nhàng đẩy. Đại môn rất dễ dàng liền mở ra. Mục Vân nhìn xem sau đại môn tình cảnh, hơi sững sờ. Một lối đi xuất hiện ở trước mắt. Đường đi bốn phía đều là người. Lui tới, nối liền không dứt. Mục Vân tiến nhập đường đi bên trong, phảng phất dây lát ở giữa dung hợp làm người bảy bên trong một thành viên. Lui tới tiểu thương, nối liền không dứt đám người. Rất náo nhiệt. Vị gia này, nhìn xem nơi này thần binh, đều là đồ tốt ta. Một vị tiểu thương lôi kéo Mục Vân, đến trước gian hàng. Túi đầu nhìn lại, quầy hàng trưng bày, xác thực đều là thần binh. Mà lại, nhìn một cái, chất liệu cũng không đơn giản. Đỉnh tiêm chí tôn thần khí. Thậm chí một ít, phát sinh thuế biến, trong lúc mơ hồ có giới khí xu thế. Bán thế nào?

Nhậm Cương Cương cùng Cựu Xích Viêm hai người, giờ phút này khí tức bành trướng, thế mà đã là khôi phục lại đạt thần tôn cựu trọng cảnh giới. Hai người đứng vững tại chủ sự đại điện bảo tọa hai bên. Đồng thời, Hiên Viên Kha, Xích Linh Nguyệt, Xích Xá, Linh Huyên, cùng với U Hạ Vân, Hùng Phương Vũ, Thái Cực Bạch Long đám người, từng cái xuất hiện. Những người này, đều là thần tôn khí tức. Rất khoa trương. Lại hậu phương, chính là hơn 200 vị vân thần vệ. Thần tôn cảnh giới. Đại điện bên trong, nhìn kỹ lại, cơ hồ đều là thần tôn cảnh giới tầng thứ. Cái này còn không chỉ. Ánh mắt lướt qua đại điện, trước điện quảng trường, giờ phút này, khoảng chừng hơn vạn tên thần tôn võ giả, lại bên ngoài, chừng 10 vạn thiên tôn. Khoa trương. Trăm năm thời gian, quả thực là bất khả tư nghị để thăng. Giờ phút này, Nhậm Cương Cương cùng Cựu Xích Viêm, nhìn xem đại điện bên trong. Trăm năm lâu thời gian, điện chủ tại Âm Dương Thiên vực bên trong, trải qua trắc trở, chúng ta thì là cấp tốc cảnh giới để thăng. Cựu Xích Viêm mở miệng nói, vực này thực lực cường đại tấn thăng, rất khoa trương, có thể là, cũng là tồn tại thai hoàng ẩm. Có lẽ những người này, đời này cực hạn chính là như thế. Hiên Viên Kha chụp chụp cái mũi, không có vấn đề nói, dục tốc bất đạt, nghiền ép thiên phú nhà, bất quá coi như không nghiền ép, những người này đời này, cũng đoán chừng không có hy vọng gì đến giới vị, hiện tại đại loạn sắp nổi, có thể đem bọn hắn dục tốc bất đạt một chút, cũng rất tốt. Cựu Xích Viêm nhìn một chút Hiên Viên Kha một ánh mắt, không có mở miệng. Cái này ra hỏa, hiện tại rất nhảy. Không, nói đúng ra, một mực rất nhảy. Mục Vân không tại, cái này ra hỏa một mực dùng đại điện chủ tự cho mình là, có thể là cho tới bây giờ không làm đại điện chủ chỉ làm sự tình. Ngược lại là dành thời gian liền bắt lấy Xích Linh Nguyệt không thả, một bộ như tên trộm dáng vẻ. Rất tiện. Lời tuy như thế, có thể là lần này, lại là không thể khinh thường. Đế Uyên các khai chiến, chúng ta Vân Điện, tất nhiên sẽ là đứng núi chịu sào. Cho nên này chiến, chúng ta cần chính là, toàn lực ứng phó, sinh tử chi chiến. Nghe đến lời này, mọi người đều là gật đầu. Hiên Viên Kha giờ phút này lần nữa nói, Mục Vân vẫn chưa trở lại. Rắn mất đầu, không tốt đánh A. Ha ha, Hiên Viên công tử không cần lo lắng, Mục Điện chủ nên trở về đến, liền hội trở về. Nhất đạo cười ha hả thanh âm vang lên. Đại điện bên ngoài, hai thân ảnh, dậm chân mà tới. Tại hạ Huyền Sách Tử. Tại hạ Huyền Thanh Tử. Hai thân ảnh đến, nhìn về phía đám người, nói, thủ lục đại nhân mệnh lệnh, đến Vân Điện hiệp trợ. Lời này vừa nói ra, đám người kinh ngạc. Lục đại nhân. Là ai? Nhậm Cương Cương cùng Cựu Xích Viêm hai người, lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Lục Thanh Phong, chỉ phái ngươi nhóm đến. Đó cũng không phải. Huyền Sách Tử cười ha hả nói, còn có. Ba vạn thần tôn ngũ trọng phía trên tinh nhuệ võ giả. Lời này vừa nói ra, Vân Điện trên không, đạo đạo thân ảnh hiện hiện. Lần lượt từng thân ảnh, thể hiện ra khí thế cực kỳ mạnh. Thần tôn. Mà lại bất ngờ đều là thần tôn ngũ trọng đến bắt trọng cảnh giới. Vân Điện cái này trăm năm, tại bí cảnh bên trong, tất cả mọi người là to lớn để thăng. Có thể là thần tôn tuy có một vạn, nhưng là tuyệt đại đa số là thần tôn nhất trọng đến tam trọng cảnh giới. Trăm năm thời gian, quá ngắn. Cho dù là lợi ích cực kỳ lớn, cũng khó có thể để thăng rất mạnh rất mạnh. Giờ phút này, ba vạn thần tôn cao thủ. Cựu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương cũng là kinh ngạc. Hiện nay bên trong, trên thực tế, Vân Điện bên trong, cấp cao chiến lực cũng có. Hơn 200 vị vân thần vệ. Cái này trăm năm qua, bí cảnh hành trình, cùng với Mục Vân đề thăng, làm cho hơn 200 tên vân thần vệ, đến thần tôn cựu trọng cấp bậc. Điểm này, đủ để chứng minh, hiện tại Mục Vân, ít nhất là thần tôn thập trọng, thậm chí, đến giới vương cảnh giới. Giống như Thái Cực Bạch Long, U Hạ Vân, Hùng Phương Vũ đám người, trên thực tế, cho ăn bể bụng cũng chính là thần tôn nhất trọng cấp bậc mà thôi. Nhưng là bây giờ, mấy người kia, bởi vì Mục Vân sinh tử ám ấn trói buộc, đến thần tôn lục trọng, thất trọng cấp bậc. Cũng là rất khủng bố đề thăng. Huyền Sách Tử cười nói, cái này là chúng ta lục đại nhân những năm gần đây hết thảy nội tình, lần này toàn bộ đưa về Vân Điện bên trong, nghe theo Mục Vân Điện chủ điều khiển. Lục Thanh Phong đâu? Lục đại nhân còn có chính mình việc cần phải làm. Nghe đến lời này, Cựu Xích Viêm hơi nhíu mày. Trên thực tế, cho tới bây giờ, hắn y nguyên không biết, Lục Thanh Phong đến cùng muốn làm cái gì. Cái này trăm năm qua, Vân Điện bên trong, mấy chục vạn võ giả, to lớn để thăng, đều là bởi vì Lục Thanh Phong. Kia một chỗ mật địa, thực sự là độc đáo. Chỉ là Cựu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương không rõ. Vì cái gì, Lục Thanh Phong không để Mục Vân tiến nhập. Kể từ đó, thiếu chủ không phải có thể nhanh chóng để thăng, không cần phải đi Âm Dương Thiên vực bên trong, mạo hiểm liều mạng. Lục Thanh Phong cái này người, quá thần bí. Hai vị, không an bài một chút sao? Huyền Thanh Tử giờ phút này mở miệng nói, ba vạn thần tôn, cái này rêu rao, cũng không tốt. Xích Linh Nguyệt, ngươi đến an bài. Vâng. Vân Điện, vận chuyển tới ngày nay, Mục Vân trên thực tế, phần lớn là vung tay trưởng quỹ. Nhậm Cương Cương cùng cựu Xích Viêm hai người, chủ trì hết thảy, Xích Linh Nguyệt, U Hạ Vân đám người, lại là xử lý hết thảy, ngay ngắn rõ ràng. Huyền Sách Tử lại lần nữa cười nói, trên thực tế, ta cùng Mục Điện Chủ cũng toán nhận thức, bất quá, Mục Điện Chủ tiến bộ, đúng là để chúng ta kinh ngạc. Huyền Sách Tử, đúng là nhận thức Mục Vân. Lúc trước, tại Khôn Hư giới bên trong, còn dạy dỗ qua Mục Vân trận pháp chi đạo. Đây hết thảy cũng là Lục Thanh Phong thủ bút. Huyền Sách Tử bây giờ nói ra, chính là hy vọng, cựu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương, không cần đối bọn hắn quá mức cảnh giác. Bọn hắn, không có ác ý. Mà cùng một thời gian, Đan Đế phủ bên trong, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người, rất gấp. Trông coi tại một cái sơn cốc bên ngoài, trong lòng hai người khó mà bình tĩnh. Từ từ, sơn cốc bên trong, bình chướng mở ra. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người, vọt thẳng đi vào. Huyền Phong. Huyền Phong. Sơn cốc bên trong, Mục Huyền Phong bừng tỉnh. Đại Nương. Nương. Nhìn thấy hai người, Mục Huyền Phong nết miệng cười cười, ta không sao. Nghe đến lời này, Diệu Tiên Ngữ hai mắt lệ quang lấp lóe. Rốt cục không có việc gì. Từ khi Mục Huyền Phong xuất thế, nàng trong cuộc sống quan tâm người, từ một cái, biến thành hai cái. Tại Đan Đế phủ bên trong, không ngừng truy đuổi đan thuật đề thăng, cũng là hy vọng có thể, chính mình tại Đan Đế phủ bên trong, vị cư cao tầng, Mục Huyền Phong liền có thể đạt được lớn nhất ưu đãi, sẽ không bị người khi dễ. Hảo hài tử. Diệu Tiên Ngữ ôm Mục Huyền Phong, thở ra một hơi. Nương, cha đâu? Mục Huyền Phong hỏi, cha tại sao vẫn chưa ra? Yên tâm đi. Cha ngươi lúc ấy để chúng ta rời đi, khẳng định có thể tự vệ, cha ngươi bao nhiêu lần trở về từ coi chết, sẽ không xảy ra chuyện. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể là Diệu Tiên Ngữ nội tâm vận ý như là lo lắng. Mục Vân, lần này thật có thể trở về từ coi chết sao? Chương 3173, còn trông cậy vào Mục Vân. Phong Nhi, ngươi đi ra ngoài trước hoạt động một chút, lâu như vậy thời gian không có bung ra, hiện tại hảo hảo giãn ra gân cốt. Tư bà giờ phút này tự ái nói, bởi vì cha ngươi. Ngươi cảnh giới để thăng quá nhanh, thực lực theo không kịp, cái này không thể được, hiểu chưa? Biết. Mục Huyền Phong rời đi sơn cốc. Chỉ là, nhưng lại chưa rời đi rất xa. Tuyết Cầu, đi nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì. Huyền Phong vô vỗ trong lòng bạch thú Tuyết Cầu, mở miệng nói. Tiểu Tuyết Cầu giờ phút này nhanh như chớp, hóa thành nhất đạo bạch vụ, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, sơn cốc bên trong. Tư bà cùng Nhạc Tiên Sinh, cũng đi ra một bước kia sao. Diệu Tiên Ngữ mở miệng nói, ừm, cách tại thập trọng mấy chục và năm, lần này, xem như vượt qua. Nhạc Tiên Sinh cười ha hả nói, đa tạ. Hẳn là, Tư bà giờ phút này nói, lần này, Đế Uyên Các thể hiện rõ không buông tha chúng ta, ngươi nhóm cùng Mục Vân chính là phu thê, Huyền Phong tại, Tử Mặc cũng có hải tử. Đế Uyên Các, là tất sát ngươi nhóm. Tử Mặc, Tiên Ngữ, nếu là sự tình có không thành, ngươi nhóm nhớ lấy, mang lấy Huyền Phong rời đi. Nghe đến lời này. Diệu Tiên Ngữ cùng Mạnh Tử Mặc muốn nói lại thôi. Thế nào? Còn trông cậy vào Mục Vân. Tư bà khe nói, ta cũng không phải là xem thường hắn, chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, Mục Vân đến cỡ nào cảnh giới. Cho dù là giới vương cảnh giới, có thể là có thể cải biến kết cục sao. Đế Uyên Các bên trong, cựu đại đế hộ là giới vương, tam đại đế tử, có lẽ càng mạnh, đế Uyên bản nhân. Cho dù thụ thương, cũng không hội kém. Một vị giới vương, cải biến không? Nghe đến lời này, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ đều là thần sắc cảm đạm. Ngươi nhóm nếu là lưu lại, với hắn mà nói, càng là lo lắng, Huyền Phong không chết, Tử Mặc, con của ngươi không chết, Mục Vân liền bất diệt, hiểu ý của ta không? Mạnh Tử Mặc bàn tay, nhẹ nhàng phất qua bụng dưới, trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì. Hai người chúng ta, cao tuổi rồi, đời này cũng liền như thế, có thể là, ngươi nhóm không thể chết. Nhạc Tiên Sinh cũng là cười nói, đế bên các mà thôi, đấu một trận cũng không có gì, cho dù chết. Cũng phải cắn xuống bọn hắn một miếng thịt mới được. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này đi ra phía trước, ôm lấy Tư bà già nua thân thể. Bà, ta ơn ngài. Tiểu nha đầu, ta cái gì, lao hầu đời này, cô độc một người, nếu không phải Nhạc lao đầu cùng ta nhất đạo, có lẽ ta đã sớm ẩn thế không ra. Ta còn muốn tạ ơn ngươi, đem Huyền Phong đưa đến bên cạnh ta, thần văn đan thể, thời kỳ hồng hoang tồn tại đan thể, rất là cường đại, hai người chúng ta cũng vô pháp thăm dò một hai. Có lẽ tương lai, nhân đế có thể nhìn trộm một hai. Mục gia. Tư bà cười nói, Mục Thanh Vũ cái này người, rất có tâm cơ, đời này chỉ có Mục Vân một đứa con, thế nhưng lại vì chính mình nhi tử, dành không ít. Mục Huyền Phong. Còn có Tử Mặc ngươi bụng bên trong hài tử, tương lai, có lẽ đều chính là lừng lẫy uy danh người. Cái này Thương Lan, đế gia tối cường, có thể là tương lai, có lẽ cuối cùng diễn biến, chính là đế gia cùng Mục gia chi tranh, tới lúc đó, có lẽ Huyền Phong đều sẽ là dương danh vạn cổ. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ đều là trầm mặc. Mục Thanh Vũ, Mục Vân Chi Phụ, lần lượt soát tân bọn nàng nhận biết. Tiên giới, thần giới, Thương Lan, Mục Thanh Vũ hạn mức cao nhất, đến cùng ở đâu? Thần văn đan thể, vạn cổ hiếm thấy. Có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện trên người Mục Huyền Phong, kỳ quái sao? Rất kỳ quái. Diệu Tiên Ngữ có khả năng nghĩ tới, chỉ có Cửu Linh Đoạt Thiên Bi, chín khối thần bi, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Diệu Tiên Ngữ giờ phút này, thậm chí có thể nghĩ đến, Mạnh Tử Mặc sinh ra hài tử, mặc kệ là nam hay là nữ, có lẽ cũng hội thập phần không tầm thường. Đế gia cùng Mục gia chi tranh, Thương Lan, cái này phiên thiên địa, đến cùng cỡ nào kết quả? Nàng không muốn nghĩ, nàng chỉ nghĩ, Mục Vân có thể sống, ở cùng với nàng. Giờ phút này, ngoài sân cốc, Mục Huyền Phong một cái mông ngồi liệt trên mặt đất. Cha thật là nguy hiểm. Mục Huyền Phong giờ phút này, giống như 13-14 tuổi thiếu niên, có thể là nghe lén đến những lời này, làm sao không minh bạch. Ta quá yếu, còn không cố gắng, không giúp được cha. Mục Huyền Phong một mặt tạm đạm, lẩm bẩm nói, Tư bà cùng Nhạc lão đầu đều nói, ta là hiếm thấy thần văn đan thể, có thể là đến cùng cái gì là thần văn đan thể, ta làm như thế nào tu luyện. Không được. Mục Huyền Phong nhất thời ở giữa đứng dậy, nắm chặt song quyền nói, ta muốn trở nên mạnh hơn, bảo hộ cha mẹ. Huyền giới, Thái Âm giáo, nghị sự đại điện bên trong. Giáo chủ Lâm Minh, giáo chủ phu nhân Nguyệt Dung. Hai người giờ phút này, vị cư chính tọa. Vào giờ phút này, hai người thân thể bên trong, khí tức phá lệ mịt mở cường đại. Giới vương, rất rõ ràng cảm giác. Phía dưới, đại trưởng lão Minh Nguyên Du, cùng với Minh gia tộc trưởng Minh Thuyên, liên đối lấy tam trưởng lão Trương Kính Nguyên, tứ trưởng lão Hạng Huy, ngũ trưởng lão Địch Trung, lục trưởng lão Tào Kiện, tề trưởng lão Hứa Thiên Ninh mấy người, đều ở chỗ này. Âm Chỉ Phù cùng Bích Thanh Ngọc hai người, một trái một phải, đứng tại hai bên. Giờ phút này, Nguyệt Dung phu nhân thản nhiên nói, Minh Nguyên Du, Minh Diệt Hiên bỏ mình, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, hiện tại việc cấp bách, ta giáo tương lai làm chủ. Đế Uyên các tuyên bố tất sát chúng ta, ngươi cũng phải biết, chúng ta. Thời gian không nhiều. Ngươi nếu là tiếp tục hài lòng, ta không ngại trực tiếp xóa bỏ ngươi. Phía dưới, Minh Nguyên Du tóc trắng xóa, giờ phút này mất đi hết thể tiền nhiệm nhuệ khí. Minh Diệt Hiên, Minh Diệt Ngữ, huynh đệ hai người bỏ mình, Minh gia xong đời rồi. Không người kế tục, Minh gia rất khó bước lên ra bọt nước tới. Lão hủ ghi nhớ. Minh Nguyên Du giờ phút này, không người dập đầu nói. Nguyệt Dung phu nhân cũng không nhiều lời. Minh Nguyên Du, bây giờ không phải là uy hiếp. Giết hay không, đều như thế. Vào giờ phút này, nhìn về phía dưới, Nguyệt Dung phu nhân tiếp tục nói. Từ hôm nay, Nhật thân vệ, Âm Chỉ Phụ trưởng quản, Nguyệt thân vệ, Bích Thanh Ngọc trưởng quản. Đến Thái Âm quân, thì là từ Nguyệt Vân cùng Huyết Quỳnh hai người trưởng quản. Huyết Quỳnh. Nếu như Mục Vân ở đây, nhất định có thể nhận ra người này. Năm đó thần giới bên trong, chính là Thái Âm giáo Huyết Quỳnh ra mặt, mang đi Bích Thanh Ngọc. Đại điện bên trong, không người sinh ra dị nghị. Đại chiến, lúc nào cũng có thể bộc phát, Thái Âm giáo lần này, sống hay chết, tất cả tại các ngươi. Âm Minh giáo chủ giờ phút này nghiêm nghị nói, chỉ là, đế uyên các muốn diệt chúng ta, vậy cũng phải trả giá đắt, nhị đẳng thế lực. Dù cùng nhất đẳng chênh lệch rất lớn, có thể là đế uyên các, cũng không phải toàn thịnh đế uyên các. Chúng ta chưa hẳn chính là không có cơ hội tiến hành phản công. Thần kiếm các, Đan đế phủ, Thái Âm giáo, Tam đại tông môn liên hợp, thần binh, thần đan đều là không thiếu, một trận chiến này không thể nhanh như vậy kết thúc. Đám người ứng thanh. Đại điện bên trong, đạo đạo thân ảnh dần dần thối lui. Âm Minh cùng Nguyệt Dung hai vị giới vương, lúc này mới nhìn về phía Bích Thanh Ngọc. Ngọc Nhi, ngươi có thai? Nguyệt Dung một mặt yêu mến nói, ừm. Nghe đến lời này, Âm Chỉ Phụ lập tức hoảng sợ nói, Âm Dương Thiên Vực bên trong, mang thai hải tử rồi. Mục Vân thật đúng là tâm lớn, tính mạng còn không giữ nổi, vẫn không quên gieo rắc yêu mến. Lời này vừa nói ra, tại chỗ ba người, đều là cảm thấy xấu hổ. Chỉ Phụ, chớ có nói bậy. Âm Minh giáo chủ quát lớn. Phun ra kiểu lưỡi, Âm Chỉ Phụ không lên tiếng nữa. Vốn chính là nha, Âm Dương Thiên Vực bên trong, nguy cơ hiểm. Mục Vân thế mà còn có tâm tình gieo rắc cái tình, thật tâm lớn à. Chương 3174, Thái Âm Cổ Đế. Ngọc Nhi. Nguyệt Dung phu nhân giờ phút này, thở dài, nói, kỳ thật. Ta đến nói đi. Âm Minh giáo chủ giờ phút này, thở ra một hơi. Lúc trước, chúng ta từng đi thiên cơ các hỏi quái. Ngươi cũng biết, Thiên Cơ Các nắm giữ Hồng Hoang thập tam chí bảo một trong Thiên Cơ Kính, tính toán tường tận thiên cơ. Cho nên, chúng ta mới có thể đến hỏi quái, hỏi ngươi, kia thời điểm, mới có thể đưa ngươi từ thần giới bên trong mang đến. Chuyện này, nhưng thật ra là ngẫu nhiên, có thể là hai người chúng ta nghĩ nghĩ, trên thực tế, cũng là tất nhiên. Trong cơ thể ngươi chứa thái âm huyết mạch, mà hai vợ chồng ta sở trường khống, tên là thái âm giáo. Thế gian, cũng không có bực này trùng hợp sự tình. Âm Minh nói ra nơi đây, cười cười. Người thái âm huyết mạch, truy bản tố nguyên, cùng chúng ta thái âm giáo, có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Điểm này, không biết nhân đế là vô tình hay là cố ý. Bích Thanh Ngọc, thái âm huyết mạch. Có thể là hết lần này tới lần khác, đến bọn hắn thái âm giáo bên trong. Tiên nhiệm Bích Thanh Ngọc, là nhân đế Mục Thanh Vũ ở tại thần giới bên trong, thu dưỡng. Mà lại, thật vừa đúng lúc, thành Mục Vân Phu nhân một trong. Loại chuyện này, nếu là trùng hợp, cái kia cũng quá khéo. Ngươi huyết mạch, đến từ thái cổ sơ kỳ. Trên thực tế, phải nói là hồng hoang thời kỳ cuối. Hồng hoang thời kỳ cuối. Bích Thanh Ngọc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Âm Minh tiếp tục nói, thái cổ thời kỳ, cũng có một người, nắm giữ ngươi bực này huyết mạch, thái âm huyết mạch, thiên địa chí âm chi lực. Người này tên là Thái Âm Cổ Đế. Cũng là chúng ta thái âm giáo tiền nhiệm thủy tổ. Ngay xưa, thái âm giáo tại thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ, cũng là đỉnh tiêm nhất đẳng thế lực. Chỉ là đáng tiếc, thái âm cổ đế chẳng biết tại sao mà chết, thái âm giáo xuống dốc, lại thêm phong thiên thần đế, đem lớn như vậy thương lan, ngưng tụ từng đạo giới bích, phân chia cửu giới cùng tồn tại, chúng ta thái âm giáo liền đến đệ cửu thiên giới bên trong. Thời gian thấm thoát, thái âm giáo liền thành hiện tại nhị đẳng thế lực. Nói thật, coi chúng ta biết được ngươi là thái âm huyết mạch thời điểm, thật là hưng phấn không kềm chế được. Âm Minh giờ phút này, cũng là có phần kích động nói, thái âm giáo nhất đại giáo chủ truyền đến hiện tại, đều là thái âm huyết mạch hậu duệ, có thể là, huyết mạch lực lượng, rất yếu. Không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện một cái người, thái âm huyết mạch như thế nồng đậm. Có lẽ, không thua kém lao tổ tông, ngươi có lẽ có thể thành vì cái thứ hai thái âm cổ đế. Bích Thanh Ngọc giờ phút này, cũng là mở mịt. Trên thực tế, trong cơ thể nàng thái âm huyết mạch, trước đó tại mục tộc bên trong, một mực chưa từng có cái gì. Mục Thanh Vũ cũng chưa từng nói với nàng. Hiện tại nghe tới, quả thực là có chút kinh ngạc. Nguyệt Dung tiếp lời, cho nên, lần này, đế uyên các bán tiếng, nhất định diệt ta thái âm giáo. Bọn hắn biết ngươi tồn tại, lo lắng chúng ta lại xuất hiện một vị xưng hào đế cấp bậc cường giả, cho nên, thái âm giáo, đế uyên không cho phép tiếp tục tồn tại. Hai người chúng ta, lần này phải trợ giúp ngươi cho vô lượng thiên nguyên quả, vượt qua cửa ải, đến giới vương cảnh giới. Có thể là, có lẽ bảo hộ không được ngươi. Thái âm giáo thật đến sơn cùng thủy tận hoàn cảnh, Ngọc Nhi. Hy vọng ngươi mang lấy chỉ phủ, cùng rời đi. Đệ cửu thiên giới, to to nhỏ nhỏ giới vực, hàng ngàn hàng vạn, đế uyên cũng không phải một tay che trời, bất kỳ cái gì một cái giới vực đều có thể điều tra đến. Ngươi nhóm trước tiên có thể trốn đi, ngày khác có cơ hội, có thể rời đi đệ cửu thiên giới, bảo tồn tính mệnh. Báo thủ. Bích Thanh Ngọc giờ phút này, hơi sững sờ. Đại chiến còn chưa mở bắt đầu. Giáo chủ và phu nhân, đã là bắt đầu nghĩ đường lui. Một trận chiến này, thật tất bại sao? Giáo chủ, phu nhân. Bích Thanh Ngọc vội vàng nói, đế uyên người bị thương nặng, chưa hẳn không thể nhất chiến A. Đứa nhỏ ngốc. Âm Minh lại là cười khổ nói, trước đó, đế uyên các cửu đại đế hộ xuất hiện, đều là giới vương cảnh giới, ngươi có thể minh bạch là cái gì hàm nghĩa. Bích Thanh Ngọc lắc đầu. Âm Minh tiếp tục nói, cửu đại đế hộ, đỉnh phong thực lực, chính là chúa tể, có thể lại là không bằng tam đại đế tử. Bọn hắn 9 người là giới vương cảnh giới, kia tam đại đế tử, liền có thể là giới hoàng, giới thánh, thậm chí là giới tôn. Mà đế uyên có lẽ tuyệt không rơi xuống đến chúa tể phía dưới. Một vị chúa tể, chúng ta là vô pháp chống lại. Mặc dù, ta không biết, vì cái gì đế uyên không tự mình ra mặt, có thể là cho dù đế uyên không ra mặt, tam đại đế tử xuất chiến, chúng ta cũng chưa chắc ngăn cản được. Bích Thanh Ngọc nghe nói lời ấy, nội tâm nhất kinh. Đế uyên chưa rơi xuống chúa tể. Tam đại đế tử, giới vương phía trên. Cựu đại đế hộ, giới vương cảnh giới. Cái này còn không phải đế uyên các toàn bộ thực lực. Đế uyên các bên trong, còn có rất nhiều đường chủ cấp bậc nhân vật, cũng là cực kỳ cường đại. Như thế tính ra, lại thêm tam đại thú tộc phụ thuộc, cùng với khả năng đầu nhập mặt khác tam đại thú tộc. Thái âm giáo, đan đế phủ, thần kiếm các, thật không có phần thắng. Âm Minh giáo chủ cười nói, Ngọc Nhi, muốn nói với ngươi những này, là hy vọng ngươi có thể minh bạch, chúng ta có thể chết, ngươi lại không thể. Ngươi có cơ hội, đem ta thái âm giáo, phát dương quang đại. Chúng ta hy vọng, ngươi nhóm còn sống. Bích Thanh Ngọc giờ phút này nội tâm ngũ vị tạp trần. Đại nạn tiến đến, cuối cùng vẫn là thực lực không đủ. Cho tới nay, không muốn cho Mục Vân cản trở. Có thể cuối cùng, không giúp được Mục Vân. Mà bây giờ, mình sinh hoạt thật lâu Thái Âm giáo, khả năng cũng muốn hủy diệt. Vào giờ phút này, hết thể lộ ra kia tái nhợt. Cùng một thời gian, Huyền vực, Thần Kiếm Các. So với Thái Âm giáo cùng Đan Đế phủ mây đen không triển, Thần Kiếm Các bên trong, tựa hồ đằng đằng sát khí. Kiếm khách võ giả, từ trước đến nay là không sợ sinh tử. Vào giờ phút này, Thần Kiếm Các bên trong, đại điện bên trong, trên trăm đạo thân ảnh đứng vững. Hiện tại, là Thần Kiếm Các lễ lớn. Ân, không sai, lễ lớn. Hiếm thấy các chủ, hiếm thấy thiên kiếm sứ, hai cái vị này, cùng một chỗ hiện thân. Tuyệt đối là lễ lớn. Thần Kiếm Các bên trong, các chủ xuất hiện thời gian, cùng với thiên kiếm sứ xuất hiện thời gian, bấm đốt ngón tay cũng có thể coi là ra. Càng đừng đề cập, hai người cùng lúc xuất hiện thời gian. Vào giờ phút này, Thần Kiếm Các bên trong, đại điện bên trong, các chủ một bộ bạch y, tóc dài tản ra, đầu đội búi tóc, một gương mặt, bao phủ tại mũ trắng vành nón hạ. Hoàn toàn như trước đây thần bí. Phía dưới, ba vị kiếm sứ đại nhân đứng vững. Thiên kiếm sứ một thân tử y, thắt eo tím mang, gánh vác một thanh trường kiếm, đứng chắp tay. Địa kiếm sứ Yến Nam Thuần. Nhân kiếm sứ Thần Nhất Trần. Không sai, nhân kiếm sứ cũng tại. Có thể là, Thần Văn Hạo cùng Diệp Tuyết Kỳ, lại là vận ý như là không thấy tung tích. Các chủ thần hư thương. Giờ phút này mở miệng nói, chư vị, đều là đến đông đủ đi. Phía dưới, đám người không mình hành lễ. Thần hư thương thản nhiên nói, nếu như thế, tuyên bố một chút, đế uyên các cùng ta Thần Kiếm Các khai chiến, chắn đường lui của chúng ta, nói nhảm không có gì, chỉ có một chữ, chiến. Này chiến, không chiến cũng phải chiến. Một trận chiến này, Thần Kiếm Các đệ tử, từ trên xuống dưới, có thể đến binh khí các bên trong, chọn lựa rất tiện tay binh khí. Chúng ta đã muốn chiến, kia liền dốc hết hết thảy. Phía dưới chư vị trưởng lão, Thần Kiếm Các cao tầng, đều là nắm chặt song quyền. Này chiến, không chiến cũng phải chiến. Đế Uyên đã nói, tam đại tông môn, truy sát ngoài ngàn vạn dặm, cũng muốn đuổi tận giết tuyệt. Bọn hắn, không có địa phương có thể trốn. Vậy cũng chỉ có chiến. Chương 3175, Giới Vương. Thần hư thương từ từ nói, sợ hãi cái chết, liền sẽ chết. Ta hy vọng ngươi nhóm ghi nhớ câu nói này. Thêm lời thừa thãi, cũng không nhiều lời, đại gia tự mình tán, chuẩn bị cẩn thận đi, đại chiến, có lẽ tùy thời nhấc lên. Đông đảo thân ảnh, từng cái rút đi. Ta cũng đi trước. Thiên kiếm sứ giờ phút này mở miệng, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Yến Nam Tuần cùng Thần Nhất Trần hai người, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Ba người ba kiếm sứ. Có thể là thiên kiếm sứ. So với bọn hắn tú nhiều. Cùng các chủ, không có gì khách khí. Các chủ cũng không tức giận. Nhưng là bọn hắn có thể không dám. Yến Nam Tuần, Thần Nhất Trần. Tại. Thần hư thương nhìn về phía hai người, nói, này chiến, hai người các ngươi cần lại tăng một bước. Ta lấy kiếm thể, vì ngươi hai người lại tăng một bước. Thần hư thương lời này vừa nói ra, hai người lập tức kích động không thôi. Đại chiến sắp nổi. Lại tăng một bước. Cảnh giới kia liền lên một tầng nữa. Không thể nghi ngờ là rất mấu chốt. Thần hư thương lần nữa nói, Nhất Trần, lần này cảnh giới đề thăng, liền đến âm dương thiên vực phụ cận chờ đợi. Chờ đợi? Chờ đợi cái gì? Thần Văn Hạo cùng Diệp Tuyết Kỳ hai người, khả năng ngay tại âm dương thiên vực bên trong nơi nào đó, ngươi có lẽ có thể chờ đến bọn hắn xuất hiện. Vâng. Mặc dù không hiểu, có thể là Thần Nhất Trần vẫn ý như là gật đầu. Nếu như thế, đi theo ta. Tam đạo thân ảnh, rời đi đại điện. Đệ cửu thiên giới. Dần dần bị chiến trường không khí lượn lờ. Tam đại nhân tộc thế lực, đã là bắt đầu liên thủ, tạo thành quân liên minh. Mà đế uyên các, đồng dạng tại hành động. Thái Âm giáo, Đan Đế phủ, Thần Kiếm Các, ở vào uyên vực phía đông vị trí, lẫn nhau vừa vặn có thể kéo thành một đầu chiến tuyến. Mà cửu cực lôi sư tộc, phệ thiên tham lang tộc, thì là phân biệt ở vào nam bắc vị trí. Hai phe, tại đế uyên các võ giả liên hợp hạ, từ nam, bắc hai bên, hướng phía đông phương thúc đẩy. Đến tại tuyết vực băng viên tộc, thì là trông coi bắt dược hắc giao xà tộc, kim cương minh giáp quy tộc, liệt diễm huyền điểu tộc. Tam đại tộc, thực lực không thể khinh thường. Chỉ là đế uyên các người, không hề lo lắng tam đại tộc xuất thủ. Là đầu hàng, còn là cùng tam đại nhân tộc thế lực liên hợp, đế uyên các tựa hồ cũng không quan tâm. Thậm chí, đế uyên các bàn tiếng, cho tam đại thú tộc cân nhắc thời gian. Hoặc là đầu hàng, hoặc là liền chiến. Cân nhắc thời gian vừa đến, không làm ra trả lời chắc chắn, kia liền giết không tha. Mà tuyết vực băng viên tộc sở dĩ chưa động, chính là vì phòng ngừa tam đại tộc, đột nhiên tại đại quân hậu phương, đột nhiên giết ra. Tam đại tộc vị trí, vừa vặn ở vào huyền giới phía tây. nếu là tam tộc xuất động, hội đối đại quân tạo thành không ít phiền phức. Đế Uyên Các, đệ nhất thần vệ quân, đệ nhị thần vệ quân, đệ tam thần vệ quân, tam quân từ tứ tượng thánh sơn bên trong xuất phát, thẳng hướng phía đông. Cựu cực lôi sư tộc từ bắc phương ra mặt, thẳng hướng phía đông. Phệ thiên tham lang tộc, từ nam phương ra mặt, thẳng hướng phía đông. Đại chiến, lúc nào cũng có thể triệt để nhấc lên. Chỉ là đây hết thảy, cùng thời khắc này Mục Vân, lại là cách rất xa. Âm Dương Thiên Vực, huyết hải bên trong. Mục Vân giờ phút này, ngồi xếp bằng. Thần tôn thập trọng Mục Vân, thể nội khí tức rất mạnh. Có thể là, thần tôn đến giới vương. Cái này không phải chuyện một sớm một chiều. Mục Vân cho dù gấp gáp, có thể cũng không làm nên chuyện gì. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Nguyên Hạo cổ thần cùng quý nhất hai người, cũng không có thúc dục. Cảnh giới đề thăng, không phải thúc dục liền có thể thành công. Thời gian, từng ngày trôi qua. Đệ cửu thiên giới bên trong đại chiến, rốt cục bộc phát. Không hội tránh khỏi một trận đại chiến, hừng hực khí thế, tại toàn bộ đệ cửu thiên giới bên trong, dấy lên. Không chỉ là nhị đẳng thế lực, tam đẳng thế lực, tứ đẳng thế lực, đều không thể tránh né. Có thể là, ngoài dự liệu là, đại chiến treo lên, cũng không phải thiên về một bên. Ban đầu, song phương tuyệt không sai phái ra siêu việt thần tôn cấp bậc võ giả giao chiến. Cứ như vậy, đế uyên các tựa hồ cũng không ưu thế. Một trận nguyên bản, tất cả mọi người coi là nhất định chết chiến đấu, trong nháy mắt này, lại là thành đánh giằng co. Nhưng là, chết người, lại là càng ngày càng nhiều. Thái Âm giáo, Đan Đế phủ, thần kiếm các tam phương, thể hiện ra cường đại nội tình. Còn có một phương, chính là Vân Điện. Cái này lực lượng mới xuất hiện thế lực, thần tôn võ giả ba vạn người, mà lại đều là thần tôn ngũ trọng đến bát trọng cảnh giới, thành quân chủ lực. Thứ phương, đã là triệt để liên thủ. Một trận chiến này, chính là thời gian 5 năm. Trong vòng 5 năm, uyên giới bên trong, chết không biết bao nhiêu người. Thiên không, thậm chí có khi đều bị nhuộm thành hồng sắc, thật lâu không tiêu tan. Đế uyên các cầm đầu. Tứ đại nhân tộc thế lực cầm đầu. Thật giết đỏ cả mắt. Mà cái này một ngày. Âm Dương Thiên Vực bên trong. Huyết hải bên trong. Nhất đạo khí tức, lóe lên một cái rồi biến mất. Mục Vân giờ phút này, hai mắt mở ra. Là được rồi. Ừm. Mục Vân gật đầu. Thời gian 5 năm. Đến rồi vương sơ kỳ cảnh giới. Quy nhất bĩu môi nói, thời gian 5 năm, bị ngươi nói thành 3 năm. Ngươi đừng nội. Mục Vân lại là cười nói, thuận tiện lĩnh ngộ nguyên hạo cổ thần tiền bối vạn nguyên quy thiên quyết quyển thứ nhất, đúng là rất lợi hại. Nghe đến lời này, nguyên hạo cổ thần kinh ngạc nói, quyển thứ nhất học xong. Quyển thứ nhất tứ thức, xem như trường khống. Quy nhất lần nữa nói, bên ngoài đoán trường đánh lên, đệ cửu thiên giới bị phong cấm cấm chế, tựa hồ bưng lỏng, hẳn là giao chiến khí huyết bộc phát, đưa đến. Ngươi còn có tâm tình học giới quyết. Ta cũng không muốn chậm trễ thời gian. Mục Vân bất đắc dĩ nói, chỉ là thật lâu vô pháp đột phá, ta lợi dụng giới quyết tới tay, nếm thử học tập, tìm tới đột phá biện pháp. Quy nhất giờ phút này, đứng dậy, nói, đã như vậy, rời đi nơi đây. Nguyên hạo cổ thần, cũng không nói nhảm, trực tiếp hóa thành nhất đạo lưu quang, tiến nhập chuyển sinh cực kính bên trong. Mục Vân nhìn về phía Quy nhất, nói, ngươi xác định, sẽ không bị phát hiện. Yên tâm. Quy nhất giờ phút này. Bàn tay vung lên. Trong khoảnh khắc, Mục Vân thân thể bốn phía, xuất hiện bốn đạo ấn ký. Kia bốn đạo ấn ký, bắt được Mục Vân tứ đạo khí tức, dây lát ở giữa đâm rách không gian, hướng phía tứ phương trốn đi. Mang lấy ngươi khí tức ấn ký, đế uyên cho dù phát giác được, cũng không biết chỉ truy cái nào. Tiếp xuống, mới thật sự là rời đi. Quy nhất một câu rơi xuống, bàn tay một điểm. Khoảnh khắc, bốn phía không gian, như nước sóng gió nổi lên. Rất mạnh điều khiển lực. Mục Vân sợ hãi than. Không hổ là thời không bản nguyên. Tùy thời điều khiển không gian, cái này loại tinh tế, hắn là làm không được. Một giây lát ở giữa, Mục Vân thân thể, xuất hiện tại một cái thông đạo bên trong. Quy nhất giờ phút này, phiêu đãng tại Mục Vân thân trước, nói, ta hiện tại không có chân chính nhục thân, cho nên chỉ có thể mở một đầu không gian thông đạo, mang ngươi chậm rãi đi ra ngoài. Tận lực nội liễm khí tức. Mục Vân nhịn không được nói, như ta hiện tại cảnh giới, cho dù nhục thân bị hủy, cũng có thể một lần nữa tạo nên. Ta vì ngươi chế tạo một bộ nhục thân. Quy nhất ngắt lời nói, trừ phi ngươi có thể tìm tới có thể ngăn cản được thần đế công kích cường hoành thân thể, nếu không, bất kỳ cái gì nhục thân, cũng vô pháp tổn chữ hồn phách của ta chi lực. Ngươi mạnh như vậy. Mục Vân kinh ngạc nói. Không phải ta mạnh. Quy nhất lắc đầu nói, ta chính là thương lan thời không bản nguyên, là thời gian cùng không gian căn nguyên, nhục thể của ta, cần chịu đựng lấy toàn bộ thương lan thời không chi lực mới được. Chỉ có thần đế nhục thân cấp bậc. Là có thể đủ làm đến. Ngươi ý tứ này, trừ phi chính ngươi đến thần đế cảnh giới, ngưng tụ nhục thân, hoặc là ta giết một vị thần đế, còn là hoàn hảo bảo tồn hắn nhục thân, ngươi là có thể đủ nắm giữ bản thể. Không kém bao nhiêu đâu. Quý Nhất tựa hồ không nguyện ý giải thích thêm, hai người không có tiếp tục thâm nhập sâu trò chuyện. Không thích hợp. Chỉ là, đột nhiên, Quý Nhất mở miệng. Phía trước có người. Có người. Mục Vân sững sờ. Phía trước chính là đen như mực một cái thông đạo, làm sao lại có người? Chương 3176, Thông Thiên Côn. Đừng lừa gạt ta. Mục Vân nhịn không được nói. Quý Nhất giờ phút này, cực kỳ cẩn thận, nói, ghi nhớ, tại địa phương này, có thể không động thủ liền không động thủ. Nếu là đánh lên, không gian thông đạo vỡ vụn, chúng ta sẽ bị cuốn vào đến không gian loạn lưu bên trong. Ngươi năm đó cũng thể nghiệm qua, tại không gian loạn lưu bên trong tư vị a. Mục Vân giờ phút này, nội tâm phát lệnh. Lúc trước từ khôn hư giới đến Đông Hoang Đại Địa, có thể là tại không gian loạn lưu bên trong, ở hồi lâu thời gian. Một lần nữa, hắn thật hội điên. Hoặc là liền có thể sẽ bị Đế Uyên phân thân phát hiện, chúng ta từ hư không đào tẩu, hoặc là đánh lên, khả năng đánh vỡ thông đạo, bị chuyển cách nơi đây. Dù sao bất kể nói thế nào, có thể không động thủ, liền không động thủ. Mục Vân giờ phút này cẩn thận gật đầu. Quy Nhất hai tay vung ra, phía trước, thông đạo bị mở ra. Một giây lát ở giữa, nguyên bản u ám ảm đạm bốn phía, tại khắc, đột nhiên trở nên sáng lên. Chỉ là, còn chưa tới Mục Vân kịp phản ứng, hai thanh trường kiếm, một giây lát ở giữa, treo ở trên của mình. Mục Vân nội tâm phát lạnh. Có thể là, thực sự quá nhanh. Căn bản trốn không thoát. Ai? Ai? Cơ hồ là giây lát ở giữa, một nam một nữ, hai âm thanh, tại khắc vang lên. Kỳ Nhi. Vân Ca. Mục Vân nhìn thấy nữ tử kia, lập tức sững sờ. Diệp Tuyết Kỳ. Một mực tại Âm Dương Thiên vực bên trong, biến mất không thấy gì nữa Diệp Tuyết Kỳ. Thế mà tại địa phương này. Một bên, thanh niên nam tử cũng là ngẩn người. Lập tức, thả ra trong tay trường kiếm. Mục Vân vào giờ phút này, nhìn xem hai người, càng là kinh ngạc. Thần Văn Hạo. Diệp Tuyết Kỳ. Quý Nhất giờ phút này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nhóm làm sao ở chỗ này? Mục Vân kinh ngạc nói. Thần kiếm các một đoàn người, một mực không thấy tung tích. Mục Vân coi là, bọn hắn tại cuối cùng, có lẽ đã rời đi. Thật không nghĩ đến, tại địa phương này. Nơi này, là địa phương nào? Mục Vân nhìn xem bốn phía, không khỏi dò xét nói. Một mảnh vuông vức không gian. Không gian bốn phía, sáng choang chói mắt. Mà trừ cái đó ra, chỉ có không gian trung ương, một cái cột đá, tựa hồ chống đỡ lấy vùng không gian này. Diệp Tuyết Kỳ nhìn thấy Mục Vân, hưng phấn không thôi, nói, chúng ta cũng không biết, ta cùng Thần Văn Hạo sư huynh hai người, bị vây ở nơi đây thời gian 500 năm. 500 năm. Mục Vân sững sờ. Quy Nhất mở miệng nói, nơi đây thời gian cùng ngoại giới bất đồng, bên ngoài 5 năm, nơi đây hơn 500 năm. Nguyên Hạo cổ thần đột nhiên mở miệng nói, cái này, nơi này nói cho cùng, trên thực tế xem như bản thần hành vi. Ngươi, ngươi, Mục Vân cùng Quy Nhất đều là hiếu kỳ. Lão hủ năm đó bị vài đế vây sát, sau bị Âm Dương Song Đế hai người phong cấm, chỉ có thể tại huyết hải bên trong tự vệ. Nhưng là lão hủ cũng có một kiện đỉnh tiêm giới khí, cho nên cất giữ trong nơi đây. Nghĩ đến lão hủ cho dù là chết rồi, cũng không thể để Âm Dương Song Đế chiếm tiện nghi. Nơi này, cũng là kia thời điểm lưu lại. Chỉ bất quá, đi qua nhiều năm như vậy, ta đã bất lực trưởng khống vị trí cụ thể, nhìn tới. Quy Nhất ngươi trùng hợp đào rông ở giữa đường hầm, đào được nơi đây. Mục Vân nghe đến lời này, lại là có chút thất lạc. Còn tưởng rằng là cái gì bảo địa. Cất giữ một kiện giới khí. Mục Vân không khỏi nói, một kiện giới khí, đối ngươi không có tác dụng gì a? Sai. Nguyên Hạo cổ thần cười nói, giới khí, đối với giới vị đến nói, là nhất đến lục phẩm cấp bậc. Trên thực tế, mặt trên còn có tam phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm. Chỉ bất quá cái này tam phẩm, là đối ứng chúa tể cấp bậc võ giả, mới có thể thôi động. Ta nói một kiện giới khí, trên thực tế, là một kiện xưng hào thần, xưng hào đế sử dụng đế khí, chỉ bất quá, nhận tổn thương, chỉ có thể xưng là giới khí. Quy Nhất thản nhiên nói, thông thiên côn. Ừm. Nguyên Hạo cổ thần giờ phút này cũng không tị hiểm, trực tiếp hiện thân. Quy Nhất giờ phút này, cũng là đi ra. Diệp Tuyết Kỳ cùng Thần Văn Hạo hai người, giờ phút này có phần ngẩn người. Mục Vân thân thể bên trong, thế mà đi ra hai người. Mục Vân nắm chặt lại Diệp Tuyết Kỳ ngọc thủ, cười nói, không có việc gì, ngày khác lại cùng ngươi giải thích, hiện tại, ngoại giới cũng đã là đánh lên. Đánh lên rồi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tuyết Kỳ càng là không hiểu. Bị khốn nơi đây 500 năm, nàng ngược lại là cảnh giới đề thăng không ít, ngày nay đã là thần tôn bắt trọng. Trên thực tế, thiên phú của nàng không tính kém, lại thêm cửu linh đoạt thiên bi thần hiệu. Hiện tại, đến thần tôn bắt trọng, nói còn nghe được. Thần Văn Hạo đều đến thần tôn cửu trọng. Mà lại, hai người để thăng, cùng nơi đây căn này cột đá, cũng khá có nguồn gốc. Quy Nhất cùng Nguyên Hạo cổ thần, đều là nhìn về phía kia cột đá. Mục Vân giờ phút này, nắm chặt Diệp Tuyết Kỳ ngọc thủ. Nhìn thấy Mục Vân, Diệp Tuyết Kỳ cuối cùng nhịn không được, chăm chú ôm đi lên. Diệp Tuyết Kỳ nói khẽ, ta mang thai, bất quá, hài tử mấy trăm năm, còn chưa xuất sinh, có phải là cùng Mộng Giao đồng dạng, hài tử muốn tại trong bụng ta ở cái mấy ngàn năm, mấy vạn năm à? Diệp Tuyết Kỳ chân thành nói, lần này, ta không có luyện hóa ngươi tinh nguyên, mà là dung hợp, ta cũng muốn một cái con của chúng ta. Mục Vân nghe đến lời này, bàn tay nhẹ nhàng phất qua Diệp Tuyết Kỳ phần bụng. Một cỗ sinh mệnh lực, tại khác ngưng tụ. Rất mạnh sinh mệnh lực. Thậm chí, Mục Vân có thể cảm giác được, đứa bé này, tồn tại đã lâu. Chỉ là xác thực, không có xuất thế dấu hiệu. Mục Vân trong lúc nhất thời, nội tâm mừng rỡ, chờ mong. Ánh mắt liếc qua một bên Thần Văn Hạo. Thần Văn Hạo bị Mục Vân xem xét, lập tức nhịn không được nói, nhìn ta làm gì? Không phải ta. Nói nhảm. Mục Vân lập tức nói, dĩ nhiên không phải ngươi. Diệp Tuyết Kỳ cũng không thèm để ý, cười cười nói, Thần Văn Hạo sư huynh, một mực đối với ta rất tốt, để ta cảm giác. Lục sư huynh ngay tại bên cạnh đồng dạng. Mục Vân hiểu lầm, cũng không đến tại. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, mặc dù hài tử tại Diệp Tuyết Kỳ thể nội, tuyệt không xuất thế. Có thể là sinh mệnh lực, phân biệt ra thời gian, còn là không có vấn đề. Thần Văn Hạo nhất thời cũng là cảm giác, chính mình giống như nói sai. Rất xấu hổ. Hài tử đương nhiên không có khả năng là hắn. Diệp Tuyết Kỳ là muội muội của hắn. Mục Vân không biết. Chính Diệp Tuyết Kỳ cũng không biết. Lao cha năm đó nói với mình, chính mình cũng là trấn kinh. Chỉ là hiện tại. Đến cùng con nên hay không nói cho Mục Vân cùng Diệp Tuyết Kỳ. Thần Văn Hạo trong lúc nhất thời khó khăn. Mục Vân không ngừng dò xét lấy Diệp Tuyết Kỳ bụng bên trong hài tử khí tức. Rất ổn định. Mà lại, giống như lúc trước Tần Mộng Giao hoài thai, Diệp Tuyết Kỳ đứa bé này, mấy trăm năm, cũng không xuất thế. Mục Vân vốn cho rằng, lúc trước, Tần Mộng Giao hoài thai, một mực chưa sinh, là bởi vì Tần Mộng Giao chính là băng hoàng nhất tộc huyết mạch, đưa đến nguyên nhân. Có thể là về sau, Diệu Tiên Ngữ cũng là như thế. Cho tới bây giờ, Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc, đều là như thế. Hắn biết, cái này là chính mình vấn đề. Huyết mạch. Huyền Diệu. Không vội vã. Mục Vân nói khẽ, hai tử sớm muộn cũng sẽ xuất thế. Ừm. Vào giờ phút này, Quy Nhất mở miệng nói, đi thôi. Nguyên Hạo cổ thần cũng là cười nói, lần này, bản thần có thông thiên côn, nắm chắc càng lớn hơn. Bản thần cho dù là chết, cũng muốn cắn một cái đế uyên. Nói đến chỗ này, Nguyên Hạo cổ thần thần sắc mang lấy một tia dữ tợn. Năm đó, nếu không phải là đế uyên, hắn không có khả năng chết. Hắn có lẽ cũng tại, chấm đợi thiên mệnh xuất thế, tranh đoạt thiên cơ, thành tựu thần đế. Hết thảy, bởi vì đế uyên, hóa thành hư không. Quy Nhất giờ phút này, lại lần nữa mở ra thông đạo. Mục Vân mang lấy Thần Văn Hạo, Diệp Tuyết Kỳ, ba người nhất đạo, rời đi nơi đây, rời đi âm dương thiên vực, hướng phía uyên giới mà đi. Chương 3177, là cùng một cái vân điện sao. Cùng lúc đó, huyết hải phía trên, đế uyên phân thân, ngồi yên lặng. Đồng nhiên, hư không lấp lóe, hai thân ảnh giáng lâm. Âm Phục cổ đế, Dương Thiên cổ đế. Hai vị đại đế, giờ phút này xuất hiện. Đế uyên, nơi này dù sao cũng là âm dương thiên vực, ngươi muốn đợi đến lúc nào? Âm Phục bất mãn nói. Âm Phục cổ đế nhìn, giống như 27-28 tuổi nữ tử, thành thục, lười biếng, tóc dài quăn xoắn, nói tới nói lui, tuy là đổi người, thế nhưng mang lấy một tia mệt mỏi hương vị. Tại hắn thân một bên, Dương Thiên cổ đế một bộ trường sam, giống như chừng 30 tuổi nam tử, trầm mặc không nói, nhìn mang theo vài phần âm trầm hương vị. Thế nào? Muốn đuổi ta đi. Đế uyên ngồi ngay ngắn, thần tình lạnh nhạt. Nơi đây dù sao cũng là ta âm dương thiên vực. Bản đế đối ngươi âm dương thiên vực không có gì ý nghĩ. Đế uyên lạnh nhạt nói, bản đế suy nghĩ, chỉ là Mục Vân tại một ngày, ta liền không sẽ rời đi một ngày. Năm đó, để ngươi hai người đem Nguyên Hạo cổ thần chạm thảo trừ căn, có thể ngươi nhóm đâu. Đế uyên ngữ khí mang lấy một tia tỉnh táo. Lúc này trách chúng ta sao? Âm Phục cổ đế khẽ nói, Nguyên Hạo cổ thần. Dù sao thành đạo tại thái cổ thời kỳ, ai biết lao già kia, còn có giấu một chút thủ đoạn. Đế uyên, ngươi không phải cũng không có thể đem hắn triệt để chém giết. Huyết hải này, không ra vào năm, nhất định khô kiệt, đến thời điểm, Nguyên Hạo nhất định chết. Hiện tại ngược lại là quái lên chúng ta đến rồi. Nghe đến lời này, đế uyên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Dương Thiên cổ đế vội vàng nói, hảo, chớ quấy rầy. Ngươi nếu là thích tại nơi này trông coi, kia ngay ở chỗ này trông coi đi. Đế uyên hừ một tiếng. Không nói lời gì nữa. Từ từ, Yên tĩnh một lát. Đế Uyên phảng phất nhớ tới cái gì, lần nữa nói, đệ cửu thiên giới, cửu đại nhị đẳng thế lực, tuyệt không có giới vương sinh ra, cho tới nay, ta cũng là hiếu kỳ, bây giờ suy nghĩ một chút, cực kỳ cổ quái. Hai người các ngươi, chuyện này, cũng đừng lại trên người chúng ta. Âm Phục giờ phút này mở miệng nói, việc này chúng ta cũng không rõ ràng. Có lẽ là mấy người khác hành vi, hoặc là Diệp Tiêu Diêu hành vi. Diệp Tiêu Diêu. Đế Uyên cười nhạo nói, cửu giới không rõ xác định ra thời điểm, Diệp Tiêu Diêu đã chết rồi. Hắn chết rồi, có thể là hắn chuẩn bị ở sau đâu. Vô Giản Cổ Sơn bên trong, ngươi thật cần cẩn thận đề phòng. Đế Uyên chau mày. Đệ cửu thiên giới bên trong, đại chiến nhấc lên, ngươi là muốn dùng tiên huyết, xông phá giam cầm A. Đồng thời, chết càng nhiều người, ngươi khôi phục càng nhanh. Đế Uyên nghe đến lời này, mày nhíu lại càng chặt. Lúc này, chúng ta cũng lười hỏi nhiều. Âm Phục cười nói, điểm này, không chỉ chúng ta có thể nhìn ra, cái khác cổ thần cổ đế, cũng có thể nhìn ra, thậm chí, ngươi đối thủ chỉ cần không phải đồ đần, cũng cần phải đoán ra chút gì. Đế Uyên, cẩn thận một chút đi. Nhất là thanh đế Diệp Vũ Thi, nàng nếu là xuất hiện, nàng ra không được. Đế Uyên khẽ nói, chút lòng tin này, ta vẫn là có, trừ phi tam đế liên thủ, nếu không, nàng căn bản không có khả năng ra. Âm Phục cùng Dương Thiên hai người, không có nói nhiều. Trò chuyện, hình như có chút không nhanh. Giờ phút này, Đế Uyên ánh mắt tỉnh táo. Cựu giới giao chiến, khí huyết trùng thiên, hắn thân là cựu giới chi chủ, là nhất định có thể có được chỗ tốt. Tốc độ khôi phục sẽ tăng nhanh. Nếu không, đêm dài lắm ngộng, vạn nhất chính mình còn chưa đạt tới đỉnh phong, bị ngoại giới biết. Hội là đại phiền toái. Dưới mắt đệ cửu thiên giới, bị hắn phong bế toàn bộ giới bích. Cái khác bắt giới, là vô pháp dò xét. Có thể là thời gian lâu dài, hội có người điều tra ra. Đến thời điểm, sự tình liền sẽ trở nên phiền phức rất nhiều. Rất nhiều người muốn để hắn chết. Phiền phức, nhất định phải nhanh giải quyết. Mục Vân, chính là giải quyết hắn phiền phức quan trọng nhất. Cùng lúc đó, Âm Dương Thiên Vực bên ngoài, bất qua mấy chục dặm khoảng cách, tam đạo thân ảnh, tại khác từ hư không, sẽ mở một vết nước, vào lúc này đi ra. Chính là Mục Vân, Thần Văn Hạo, Diệp Tuyết Kỳ ba người. Giờ phút này, Mục Vân giang hai cánh tay, nhìn xem bốn phía. Ra. Tại Âm Dương Thiên Vực bên trong, sắp xỉ trăm năm thời gian. Một đường từ địa tôn, đến giới vương sơ kỳ. Rất nhanh tốc độ. Thậm chí để Mục Vân sinh ra một cỗ, cảnh còn người mất cảm giác tới. Không biết hiện tại huyền giới, như thế nào. Mục Vân thì thầm nói. Thần Văn Hạo cùng Diệp Tuyết Kỳ hai người, cũng là phảng phất giống như cách một thế hệ. Ừm. Đột nhiên, Thần Văn Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nơi xa, một thân ảnh, phá không mà tới. Ai? Là ta. Thân ảnh rơi xuống, đến ba người bên cạnh. Thần Nhất Trần. Nhân Kiếm Sứ. Nhìn ngươi tới, Thần Văn Hạo, Diệp Tuyết Kỳ, Mục Vân ba người, biểu lộ đều không đồng nhất. Nhân Kiếm Sứ đại nhân, ngươi thế nào? Các chủ để ta canh giữ ở Âm Dương Thiên Vực bên ngoài, ta thủ 5 năm, cuối cùng là nhìn thấy các ngươi. Thần Nhất Trần cười nói. Giờ này ngày này Thần Nhất Trần, thể nội khí tức phá lệ bất đồng. Thần Tôn thập trọng. Rất cường thịnh khí thế. Hiện nay, Diệp Tuyết Kỳ đến Thần Tôn bát trọng, Thần Văn Hạo đến Thần Tôn cửu trọng. Hai người cũng không nghĩ tới, Thần Nhất Trần thế mà tiến bộ to lớn như thế. Thần Nhất Trần cũng không có giải thích. Hai vị, nhanh chóng cùng ta nhất đạo trở về Thần Kiếm Các đi. Thần Nhất Trần thúc giục nói, hiện tại, Đế Uyên các đại quân, cùng Cửu Cực Lôi Sư tộc, Phệ Thiên Tham Lang tộc, cùng Thần Kiếm Các, Thái Âm giáo, Đan Đế phủ, Vân Điện, đã giao chiến mấy năm. Chiến tranh, đánh lên. Hả? Các loại. Ở đâu tựa hồ không đúng. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Mục Vân sững sờ, nói, Vân Điện. Ừm, Mục Vân Điện chủ Vân Điện, cũng tham chiến. Nghe đến lời này, Mục Vân càng ngộng. Nói đùa cái gì? Vân Điện mấy chục vạn quân vị võ giả, vẹn vẹn hơn vạn tôn vị võ giả, tham chiến, còn đáng giá đơn độc liệt ra. Trừ Vân Thần Vệ cùng với Hiên Viên Kha những người kia, khả năng bởi vì hắn đến giới vương, cảnh giới lên nhanh. Những người khác, trăm năm thời gian, có thể phát sinh biến hóa gì? Thần Nhất Trần chắp tay nói, Mục Vân Điện Chủ, quả nhiên là nhân trung long phượng. Ngắn ngủi trăm năm, thần tôn võ giả, ba vạn thần tôn ngũ trọng đến bắt trọng tinh nhuệ võ giả, sức chiến đấu phi phàm, càng có một vạn thần tôn, mười vạn thiên tôn, Vân Điện. Không thể so chúng ta Thần Kiếm Các kém. Thần Nhất Trần là thật sự cảm thán. Ba vạn thần tôn. Nghe không nhiều. Đều là ngũ trọng đến bắt trọng. Thí dụ như Thần Kiếm Các bên trong, thần tôn hơn mười vạn người, nhưng là... Phần lớn đều là nhất trọng đến ngũ trọng cảnh giới. Ngũ trọng đến bát trọng cảnh giới, có thể là rất ít. Mục Vân nghe đến lời này, nhịn không được nhìn về phía Thần Nhất Trần. Cái kia? Ừm. Ngươi nói Vân Điện, nói với ta Vân Điện, là cùng một cái thế lực sao? Mục Vân thực sự là khó mà tin được. Vân Điện? Mấy chục vạn quân vị võ giả? Ở đâu ra 10 vạn thiên tôn, 1 vạn thần tôn? Càng nơi nào có cái gì 3 vạn cao thủ tinh nhuệ? Mục Vân tỉnh táo một hồi, nói, ngươi vừa rồi nói, Kim Cương Minh Giáp Quy Tộc, Bát Dược Hắc Giao Xà Tộc, Liệt Diễm Huyền Điểu Tộc cái này tam đại thế lực đâu? Còn có Tuyết Vực Băng Viên Tộc người đâu? Không phải cũng là đầu nhập Đế Uyên Các sao? Thân Nhất Trần, vừa rồi chỉ nói lục phương, cái này tam phương, có thể là không có để. Chương 3178, có chút không đúng. Nghe đến lời này, Thân Nhất Trần lần nữa nói, tam đại thú tộc, thời gian 5 năm đến, một mực thái độ không rõ. Tuyết Vực Băng Viên Tộc, cũng là một mực phái người, tại tam tộc phụ cận điều tra. Đế Uyên Các hiện tại đối tam tộc, thái độ cũng rất mơ hồ. Không quan tâm. Chỉ là phòng bị bọn hắn chớ làm loạn. Mục Vân nghe đến lời này, lại là đứng tại chỗ, không có mở miệng. Thế nào rồi? Diệp Tuyết Kỳ không khỏi nhìn về phía Mục Vân. Có chút không đúng. Mục Vân mở miệng nói, Đế Uyên Các, cựu đại đế hộ là giới vương cảnh giới, ba vị đế tử là giới hoàng, Đế Uyên càng là chúa tể cấp bậc. Đế Uyên xuất thủ, tam đế tử xuất thủ, cái nào một phương đều là ngăn cản không nổi. Thần Nhất Trần lần nữa nói, Thần Kiếm Các, Đan Đế Phủ cùng Thái Âm Giáo, cùng với Vân Điện bên trong, đều có giới vương tọa chấn. Cựu đại đế hộ mấy năm này, cực ít xuất thủ. Bất quá tam đại đế tử cùng Đế Uyên. Đúng là cơ hồ không có xuất thủ. Lời này vừa nói ra, Mục Vân càng là buồn bực. Đế Uyên nếu là xuất thủ, chiến tranh không có khả năng duy trì liên tục 5 năm. Vì cái gì không xuất thủ? Nhất đạo phân thân nhìn xem hắn, cái này nhất đạo phân thân, có thể không có Đế Uyên hoàn chỉnh thực lực, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Đế Uyên. Rất kỳ quái. Quy Nhất Thanh Âm, giờ khắc này ở Mục Vân trong đầu vang lên. Trước đó Đế Uyên có thể dựa vào hấp thu Đế Uyên các thực lực võ giả đến khôi phục chính mình thương thế. Có lẽ hiện tại cũng tại mưu đồ cái gì? Có lẽ tôn vị võ giả khí huyết có thể để hắn khôi phục nhanh hơn. Liên như là ngươi, bằng vào thôn phệ khí huyết, tu vi để thăng một cái đạo lý. Chỉ bất quá, hắn cần rất nhiều. Cho nên, để các phương đại chiến, chết võ giả, kia chính là hàng ngàn hàng vạn kế. Cho hắn có thể thôn phệ, liền càng nhiều. Người này là đệ cửu thiên giới thiên đế. Có lẽ có chúng ta không biết thủ đoạn. Mục Vân nghe vậy, gật gật đầu. Kỳ Nhi. Nhìn về phía Diệp Tuyết Kỳ, Mục Vân mở miệng nói, ngươi theo Thần Nhất Trần hồi Thần Kiếm Các đi, thuận tiện nói cho Thanh Ngọc, Tử Mặc cùng Tiên Ngữ, ta không sao. Ngươi đi nơi nào? Ta. Mục Vân cười nói, ta hiện tại đã là giới vương sơ kỳ cảnh giới, yên tâm, trừ Đế Uyên cùng Tam Đại Đế Tử, không ai có thể giết ta. Tam Đại Tộc không tham chiến, vậy cũng không tốt. Trên thực tế, Liệt Diễm Huyền Điểu Tộc, Kim Cương Minh Giáp Quy Tộc, Bát Dược Hắc Giao Xà Tộc Tam Tộc, chẳng qua là lừa mình dối người, cho rằng Đế Uyên Các không sẽ động bọn hắn. Chờ giải quyết Thần Kiếm Các tứ phương, quay đầu, chính là bọn hắn Tam Tộc diệt tộc ngày. Ta đi xem một chút, đem bọn hắn kéo vào bên trong chiến trường. Đến thời điểm, Cựu Cực Lôi Sư Tộc, Phệ Thiên Tham Lang Tộc chính là hai mặt thủ địch. Đế Uyên Các ngồi không yên, Đế Uyên bản nhân, liền đạt được tay. Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chỉ có Đế Uyên xuất thủ, hắn là có thể có đủ cơ hội đem mẫu thân cứu ra. Kia ngươi cẩn thận một chút. Diệp Tuyết Kỳ biết, mặc dù mình là thần tôn bắt trọng, vẫn như trước là không giúp được Mục Vân. Hiện tại, chẳng bằng trở lại Thần Kiếm Các bên trong. Mục Vân chưa chết tin tức, phải mang cho Bích Thanh Ngọc, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ bọn nàng. Tam đạo thân ảnh, cùng nhau rời đi. Mục Vân giờ phút này, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Trước tiên đi nơi này. Tuyết Vực Băng Viên Tộc. Đệ Cửu Thiên Giới bên trong. Nhị đẳng thế lực, 9 cái. Lục đại thú tộc, tam đại nhân tộc thế lực. Nhân tộc tam đại thế lực, Đan Đế Phủ, Thái Âm Giáo, Thần Kiếm Các, trên thực tế, đều không yếu, ngược lại rất mạnh. Mà lục đại thú tộc bên trong, Cựu Cực Lôi Sư tộc cùng Phệ Thiên Tham Lang tộc, thì là rất mạnh. Thần Tôn 2 vạn chi chúng, Thiên Tôn 10 vạn chi chúng, lại thêm Đế Uyên Các. Thần Tôn có lẽ có 10 vạn A. Đây là thế lực ngã xuống Đế Uyên Các. Tam phương, cộng lại là cực kỳ cường hành. Mà Liệt Diễm Huyền Điểu tộc, Kim Cương Minh Giáp Quy tộc, Bát Dược Hắc Giao Xà tộc cùng Tuyết Vực Băng Viên tộc tứ đại thú tộc, so sánh dưới, liền yếu rất nhiều. Thần Tôn hơn 1 vạn người, Thiên Tôn 4 vạn đến 7 vạn không giống nhau. Cho nên, Liệt Diễm Huyền Điểu tộc, Kim Cương Minh Giáp Quy tộc, Bát Dược Hắc Giao Xà tộc tam tộc, không dám tham chiến. Mà Tuyết Vực Băng Viên tộc đã đầu nhập Đế Uyên Các. Hiện tại, tương đương với thay thế Đế Uyên Các, giám thị tam đại thú tộc. Mục Vân nội tâm đã là có chút suy nghĩ lượng. Hắn là một người, có thể hắn cũng là một đội người. Đế Uyên Các. Lần này, liền công khai đến một trận đi. Sống hay chết, ngay tại một trận chiến này. Đại chiến ban đầu, hắn không có thể xuất hiện. Nhưng là hiện tại, là thời điểm hiện ra hắn chuẩn bị. Tuyết vực băng viên tộc, vị trí chỗ Uyên vực Nam Phương, cùng Phệ Thiên Tham Lang tộc tới gần. Đối mặt tiếp giáp cường đại Phệ Thiên Tham Lang tộc, Tuyết vực băng viên tộc, rất khó phát triển. Toàn bộ Tuyết vực băng viên tộc bên trong. Lúc trước Mục Vân Tử Viên Thính Tuyết miệng bên trong biết. Thần tôn chiến sĩ, 13.700 vị. Thiên tôn chiến sĩ, 35.400 vị. Cùng cửu cực lôi sư tộc, Phệ Thiên Tham Lang thi đấu trong tộc lên, kém xa. Tọa lạc tại một mảnh trong núi tuyết tuyết vực băng viên tộc, yêu thích băng hàn thời tiết, bởi vậy phát triển, cũng nhận rất lớn hạn chế. Tại cửu đại nhị đẳng thế lực bên trong, xem như yếu nhất một phương. Vào giờ phút này, Mục Vân thân ảnh, xuất hiện tại một tòa tuyết sơn chi đỉnh. Làm thế nào? Mục Vân trong lúc nhất thời phản khó. Hiểu chi dùng tình, động chi dùng lý, để tuyết vực băng viên tộc quy hàng. Quá giả. Tất cả mọi người là người trưởng thành, loại phương pháp này, không có khả năng. Đánh một chút miệng pháo, liền có thể thuyết phục, kia Thương Lan cũng không phải là võ giả vi tôn, mà là miệng người vi tôn. Biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp nhanh nhất. Giết. Thế nào giết? Mục Vân nghĩ nghĩ. Hiện nay, thân là giới vương cảnh giới hắn, mặc dù là sơ kỳ, có thể là, đã xa xa không phải thần tôn có thể so sánh với. Sau một khắc, Mục Vân xuất hiện tại tuyết vực băng viên tộc bên trong. Từng tòa rộng rãi hùng vĩ băng tuyết đại điện, dưới ánh mặt trời, lóe ra màu băng lam quan mang. Rất bóng ánh, rất chói mắt. Tuyết vực băng viên tộc tuần sát, rất cẩn thận nghiêm ngặt. Có thể là, Mục Vân dù sao cũng là giới vương sơ kỳ. Cho dù là thần tôn thập trọng, cũng đề phòng không được hắn. Vào giờ phút này, tuyết vực băng viên tộc, một tòa đại điện bên trong. Lần lượt từng thân ảnh đứng vững. Phía trên, cầm đầu một tên nam tử, một thân lông chồn áo khoác, dáng người khôi ngô, hai mắt sáng ngời có thần. Mà phía dưới, tứ đạo thân ảnh đứng vững. Bốn người kia, nhìn kỹ lại, thể nội khí tức dũng động, bất ngờ ở giữa, đều là thần tôn thập trọng cảnh giới. Tuyết vực băng viên tộc bên trong, tứ đại thông soái, Viên Phương Vũ, Viên Phương Bình, Viên Hạ, Viên Đảo. Bốn người này, chính là tuyết vực băng viên tộc vương tộc dòng chính, đồng thời, cũng là tộc trưởng Viên Chết Vương Tâm Phúc. Trên thực tế, bốn người nguyên bản cũng bất quá là thần tôn cựu trọng cảnh giới. Có thể là Đế Uyên Các vì tăng cường bọn hắn thực lực, đem bọn hắn để thăng tới thập trọng cấp bậc. Đại chiến tiến đến, một vị thập trọng cảnh giới võ giả, có thể gánh vác được mấy vị thần tôn cựu trọng. Viên Chết Vương giờ phút này, thể nội khí tức, như ẩn như hiện. Tựa hồ là thần tôn thập trọng, có thể tựa hồ lại là bước ra một bước kia. Giờ phút này, Viên Phương Vũ chắp tay nói, chúc mừng tộc trưởng, lần này xuất quan, giới vương có hy vọng. Tuyết vực băng viên tộc một mực là yếu thế một phương. Lần này, đệ cửu thiên giới đại chiến. Tuyết vực băng viên tộc, xuất hiện quật khởi khế cơ. Ngày sau, Đế Uyên Các đánh bại tứ đại nhân tộc thế lực, là cần phải có người quản lý toàn bộ biên giới. Đến thời điểm, tuyết vực băng viên tộc, chính là công thần. Nhận phong thưởng, chấn nhiếp một phương, tuyết vực băng viên tộc, sẽ mạnh lên. Chỉ cần đối Đế Uyên Các trung thành cảnh cảnh là được. Chương 3179, chém giết Viên Chết Vương. Các ngươi bốn người là bản tọa đăng lâm tộc trưởng chi vị hạch tâm công thần. Viên Chết Vương mở miệng, thanh âm âm vang có lực, tràn ngập tự tin. Hiện nay đều là thần tôn thập trọng, chờ lần này đại chiến kết thúc, ta sẽ vì các ngươi bốn người hướng Đế Uyên Các thỉnh cầu giới đan, giúp đỡ bọn ngươi đột phá đến giới vương cảnh giới. Phía dưới, bốn người nghe đến lời này, ánh mắt đều là vui mừng. Thật quá hảo. Giới vị a. Cho dù là giới vương cảnh giới, tại toàn bộ Thương Lan bên trong, cũng không phải là mặc người chém giết tiểu nhân vật. Tôn vị đối với đệ cửu thiên giới đến nói, xem như cao thủ cấp bậc, có thể là đối với toàn bộ Thương Lan vạn giới đến nói, không tính cường đại. Mà giới vị, mới là Thương Lan bên trong cường đại tồn tại. Bát Dực Hắc Giao xà tộc, Kim Cương Minh Giáp Quy tộc, Liệt Diễm Huyền Điểu tộc bên kia, có thể có động tĩnh gì? Viên Chết Vương mở miệng dò hỏi. Trước mắt không có. Tam đại tộc chiến sĩ, đều là tại các tộc bên trong, an phận thủ thường, như có gió thổi cỏ lay, ngay lập tức, chúng ta liền sẽ nhận được tin tức. Tốt. Viên Chết Vương gật đầu, nói, bọn hắn nếu là dám ra tay, chúng ta tuyết vực băng viên tộc chiến sĩ, sẽ để cho bọn hắn cảm nhận được, tuyết sơn băng hàn, cũng không phải tốt như vậy ngăn cản. Lời này vừa nói ra, bốn người gật đầu. Băng hàn không tốt ngăn cản, chính là cảm giác ngươi nhóm nơi này băng hàn, cũng không có gì có thể khiến người ta sợ hãi. Một thanh âm, tại khắc vang lên. Sau một khắc, một thân ảnh, chậm rãi dạo bước mà vào. Một bộ mặc sắc trường sam, mang theo vài phần lạnh lùng, thanh tú khuôn mặt. Một tia tóc dài, ngăn tại tầm mắt trước. đỉnh đầu đuôi tóc buộc lên, tóc dài dọc tại sau đầu. Người tới nhìn, rất trẻ trung, rất văn nhược, cũng vô cùng bình tĩnh. Mục Vân. Viên Phương Vũ một câu mở miệng. Mấy người lập tức sững sờ. Mục Vân. Biến mất 5 năm Mục Vân. Thế nào đột nhiên xuất hiện? Đệ nhất lần gặp gỡ, chư vị, mạnh khỏe. Mục Vân một bước đi vào đại điện bên trong, cười nhạt một tiếng. Viên Chiết Vương nhìn về phía Mục Vân, lạnh lùng nói, ngươi lại dám xuất hiện, không sợ chết sao? Sợ chết ta? Mục Vân cười nói, có thể là ngươi nhóm lại giết không chết ta. Lời này rơi xuống, một giây lát ở giữa, Viên Phương Vũ, Viên Phương Bình, Viên Hạ, Viên Đào bốn người, giây lát ở giữa xuất động. Mục Vân nhìn thấy bốn người đánh tới, sắc mặt mang lấy một vòng lãnh đạm. Âm dương huyết thiên bạo. Một quyền vung ra. Trong khoảnh khắc, huyết quang vỡ ra. Vâng. Tứ đạo thân ảnh, tại khắc chật vật đảo vọt. Hoa hoa từng ngụm tiên huyết phun ra, bốn người nhìn về phía Mục Vân, giây lát ở giữa trận mắt hốt mồm. Giới vương. Giới vương cảnh giới. Chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ tam trọng. Có thể là, Mục Vân dù chỉ là giới vương sơ kỳ, cũng là rất cường đại thực lực. Viên Chiết Vương quát, Mục Vân, ngươi. Ta cái gì? Đến chính là trước hết là giết ngươi. Mục Vân vừa xài bước ra. Một quyền, trực tiếp giết ra. Vâng. Viên Chiết Vương, giờ phút này đã là bắt đầu dung hợp lực lượng, đến giới vương, xuyên thẳng một bước cuối cùng thuế biến. Một quyền trực tiếp giết ra. Trong khoảnh khắc, tiếng oanh minh vang lên. Đại điện bên trong, từng chiếc cột đá vỡ vụn. Có thể là, đại điện tuyệt không sụp đổ. Giờ phút này, Viên Phương Vũ, Viên Phương Bình bốn người nhìn lại, bốn phía đại điện, thế mà bị bày ra trận pháp. Mục Vân phong cấm nơi đây. Bốn người giờ phút này, sắc mặt sợ hãi. Mục Vân, thế nào liền đạt tới giới vương sơ kỳ cảnh giới? Quá bất khả tư nghị. Đấm ra một quyền, Viên Chiết Vương mới vừa đứng lên thân ảnh, bị Mục Vân một quyền oanh rơi xuống, sắc mặt trắng nhợt. Sắp đến giới vương, cùng chân chính giới vương, vẫn là có khoảng cách. Mục Vân, ngươi muốn làm cái gì? Giết ta, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Không giết ngươi, ta cũng rất nguy hiểm. Mục Vân cười lạnh nói, giết ngươi, đối ta lại là có tác dụng lớn. Lời này vừa nói ra, Viên Chiết Vương càng là biến sắc. Ngươi thật muốn cùng Đế Uyên Các điên nhất tử chiến. Viên Chiết Vương phẫn nộ nói, ngươi không phải Đế Uyên Các đối thủ, Đế Uyên chính là chúa tể, ngươi. Ta kém xa thật sao? Mục Vân cười nhạo nói, không có việc gì, ta không sợ. Đại không chết một lần, nhưng là trước lúc này, cái gì một ít tiểu lâu la, chôn cùng cũng vui vẻ. Ngươi, nói nhảm nhiều lắm. Mục Vân một quyền, lại lần nữa ném ra. Tam hồn thất phách đại pháp thiên ấn. Một ấn ném ra, Viên Chiết Vương thân thể băng liệt. Tiên huyết đạo đạo lưu ra. Viên Chiết Vương ánh mắt mang lấy một tia tuyệt vọng. Mục Vân, tiến nhập giới vương. Hắn đạt được tin tức. Mục Vân cho an bể bụng thần tôn bắt trọng cảnh giới. Cho nên, Đế Uyên Các mới có thể yên tâm, để hắn trấn thủ tộc bên trong. Đệ cửu thiên giới bên trong giới vương, không để chống tay đối phó hắn. Hắn thần tôn thập trọng, tại tộc bên trong chính là vô địch. Tam đại tộc cho dù đánh tới, cũng có thể chờ đợi đến chi viện xuất hiện. Nhưng là bây giờ, Mục Vân thành vì giới vương, đột nhiên ở đâu cũng không đi, đến tuyết vực băng viên tộc bên trong, giết hắn. Vì cái gì? Viên Chiết Vương oán hận nói, vì cái gì nhất định phải giết ta? Bởi vì ta cần ngươi tộc lực lượng. Bởi vì, ngươi đi hướng Đế Uyên Các một khắc này, ngươi ta ở giữa, chính là sinh cùng tử lựa chọn. Mục Vân cười cười, nói, cho nên, ngươi phải chết. Vâng. Một tay chảo ra, Viên Chiết Vương đầu vỡ vụn. Hồn phách bị Mục Vân nắm trong tay, một cái nuốt vào. Một cỗ tinh khí thần, chạy vào thể nội. Mục Vân giờ phút này, ánh mắt mang lấy một tia hưởng thụ ánh mắt. Từ từ, thân thể ngồi tại vương tọa phía trên. Ngay sau đó, Viên Phương Vũ, Viên Phương Bình, Viên Hạ, Viên Đào bốn người, chỉ thấy, Mục Vân bề ngoài, tại phát sinh biến hóa, khí tức cũng tại phát sinh biến hóa. Không bao lâu, huyễn hóa thành Viên Chiết Vương bộ dáng. Người nhóm bốn người. Mục Vân ngón tay một điểm, nhìn về phía bốn người, cười nói, bốn vị thần tôn thập trọng, cũng không tệ, cho các ngươi một lựa chọn. Kể từ hôm nay, ta chính là Viên Chiết Vương, mang dẫn các ngươi tuyết vực băng viên tộc, phản loạn Đế Uyên Các. Không thể. Viên Phương Vũ vội vàng nói, Đế Uyên Các rất cường đại, sẽ chết. Đế Uyên là chúa tể, Đế Thanh Chiết, Đế Thông Thiên, Đế Vô Song ba người, càng là giới hoàng cảnh giới, giết không được. Lựa chọn thứ hai, chính là hiện tại chết. Ngươi nhóm chết rồi, ta tìm ngươi tộc thần tôn cửu trọng cao thủ, hỏi lần nữa, thần tôn cửu trọng không phục, ta tìm thần tôn bắt trọng. Bắt trọng không phục, ta tìm thất trọng, đại không, tiêu diệt các ngươi tuyết vực bằng viên tộc thần tôn, kia ngươi tộc không nguyện ý, cũng liền không có giá trị gì. Lời này vừa nói ra, bốn người thần sắc khẽ biến. chúng ta nguyện ý quy hàng. Viên Hạ giờ phút này đột nhiên đi ra, chắp tay nói. Chúng ta nguyện ý quy hàng. Viên Đào giờ phút này cũng là mở miệng. Viên Phương Vũ cùng Viên Phương Bình giờ phút này, ánh mắt dãy rủa. Dưới mắt, chỉ có thể như thế. Nếu không, hiện tại liền phải chết. Trước kéo lấy Mục Vân, chờ gặp Đế Uyên các người, lại chọc thủng Mục Vân thân phận. Rất tốt. Mục Vân cười nói, đi theo ta, chưa chắc sẽ chết. Không cùng ta, chết ngay bây giờ. Bất quá, ngươi nhóm cũng đừng nghĩ tồn tại tâm tư khác. Mục Vân một câu rơi xuống. Tứ đạo sinh tử ám ấn, tại khắc ngưng tụ mà ra. Từng cái đóng vào đến bốn người trong đầu. Sinh tử ám ấn. Không có gì chỗ xấu, cũng chính là khống chế các ngươi nhất cử nhất động, giống như khối lỗi, nghe ta điều khiển thôi. Mục Vân cười nhạt nói, hướng Đế Uyên các mật báo, ta cam đoan, ngươi nhóm là cái thứ nhất chết. Âm lãnh lời nói, làm cho bốn người thân thể phát lạnh. Mục Vân. Quá khủng bố. Song phương đại chiến, Mục Vân đã là biến mất hồi lâu. Ai có thể nghĩ tới, Mục Vân lại đột nhiên xuất hiện tại địa phương này. Viên Phương Vũ, Viên Phương Bình, Viên Đạo, Viên Hạ bốn người, chỉ cảm thấy lòng như cho nguội. Đi theo Mục Vân công kích Đế Uyên các. Cựu tử nhất sinh A. Nhưng là bây giờ không tử, lập tức phải chết. Không cần như thế ủ rũ. Mục Vân giờ phút này, đứng dậy, đến cung điện bên ngoài. Chương 3180, Hồ Diên trước. Cung điện bên trong, đã là bừa bộn một mảnh. Có thể là cung điện đại môn mở ra. Thủ hộ ở ngoài điện võ giả, lại là không có cảm giác nào. Hết thể như trước. Tộc trưởng. Mục Vân đi ra, bên ngoài cửa cung mấy tên hộ vệ, không mình hành lễ. Mục Vân sau lưng, bốn vị thống soái đi ra. Bàn tay vung lên, Mục Vân cười nói, ngươi nhóm nhìn. Mục Vân một câu rơi xuống. Đầy khắp núi đồi, trong núi tuyết, từng đạo thân mang hắc giáp võ giả, tại khác xuất hiện. Nhìn kỹ lại, trọn vẹn hơn một vạn đạo thân ảnh. Đều là thần tôn khí tức. Có thể cũng không phải là tuyết vực băng viên tộc chiến sĩ. Các ngươi nếu như không tuân, ta liền đại khai sát giới. Thấy cảnh này, Viên Phương Vũ bốn người, mồ hôi lạnh chảy ròng. Từng vị thân mang giáp trụ võ giả, tại toàn bộ tuyết vực băng viên tộc bốn phía, đầy khắp núi đồi. Giờ phút này, nhìn kỹ lại, khoảng chừng một vạn năm ngàn người phía trên. Đều là thần tôn. Mà càng có 10 đạo thân ảnh, khí tức cường đại vô cùng, thần tôn đỉnh tiêm cấp bậc. Quả thực so tuyết vực băng viên tộc chiến sĩ, càng nhiều. Hiện nay, tuyết vực băng viên tộc bên trong, có thể xuất động thần tôn chiến sĩ, cũng bất quá là một vạn năm ngàn người mà thôi. Mục Vân bên cạnh, khi nào tụ tập dạng này một đám đại quân. Giờ khắc này, Mục Vân nhìn về phía bốn người, cười nói, những người này, tạm thời lưu tại nơi này, đến tại giải thích như thế nào, ngươi nhóm bốn người đi làm. Ta người này làm việc, thích bắt giặc trước bắt vua, ngươi nhóm bốn người tại, ta cũng yên tâm. Viên Phương Vũ giờ phút này nhịn không được nói, không biết Mục đại nhân. Ý muốn như thế nào? Ta nói, giết Đế Uyên. Mục Vân cười nói, lần này, liều mạng, ta cũng hội giết Đế Uyên. Bốn người ngạc nhiên. Tiếp xuống, ta sẽ đi bắt rực hắc giao xà tộc, kim cương minh giáp quy tộc cùng liệt diễm huyền điệu tộc tam tộc. Nay tam tộc, cho là mình không xuất chiến, liền không quan hệ rồi. Đế Uyên sớm tôi muốn giết bọn hắn. Đối đãi ta liên hợp tam tộc, trực tiếp từ phía tây, công hướng cửu cực lôi sư tộc cùng phệ thiên tham lang tộc hai đại tộc. Mục Vân lời nói rơi xuống ở giữa, thân ảnh dần dần biến mất. Vào giờ phút này, Viên Phương Vũ, Viên Phương Bình, Viên Hạ, Viên Đào bốn người, tập hợp một chỗ. Phải làm sao mới ổn đây? Viên Đào nhịn không được sắc mặt một khổ. Cùng Đế Uyên các là địch, sẽ chết ta. Đừng nhìn hiện tại, Thái Âm Giáo, Đan Đế Phủ, Thần Kiếm các cùng Vân Điện, cùng Đế Uyên các đánh có đến có hồi. Có thể đó là bởi vì, Đế Uyên Thiên Đế cùng Tam Đại Đế Tử, căn bản không có xuất thủ. Ba người nếu là xuất thủ, chiến tranh chính là thiên về một bên. Đế Uyên các tất thắng. Mục Vân hiện tại đem tuyết vực băng viên tộc, kéo đến chiến trường. Kia chính là cùng Đế Uyên các là địch. Còn có thể như thế nào? Viên Phương Vũ quát, đều bị người nắm lấy tính mệnh, còn có thể phản kháng hay sao? Viên Đào giờ phút này tức giận nói, kẻ này rời đi, các ngươi thủ hộ tộc bên trong, ta đi thông báo Đế Uyên các. Không thể. Viên Phương Bình vội vàng nói, sẽ chết. Ngươi nhóm sợ chết, ta không sợ. Viên Đào giờ phút này quát khẽ một tiếng. Ta cùng ngươi nhất đạo. Viên Hạ giờ phút này cũng là tức giận nói, tộc trưởng bị giết, chúng ta ha có thể lại đi nhầm. Hai người giờ phút này, bước chân phóng ra. Có thể là sau một khắc, hai thân ảnh, đứng tại trước đại điện, không núp ních, ngây ra như phóng. Tí tách thanh âm vang lên. Hai người thất khiếu, tiên huyết tí tách chảy ra. Tại khắc, Viên Phương Vũ cùng Viên Phương Bình hai người trong đầu, đột nhiên vang lên Mục Vân thanh âm. Còn là đừng làm ẩu tương đối tốt. Mục Vân cười nhạt nói, cho dù cách xa ngoài vạn dặm, ta muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Lời này vừa nói ra, Viên Phương Vũ cùng Viên Phương Bình hai người, ngồi liệt trên mặt đất. Viên Hạ chết. Viên Đào chết. Liền chết tại trước mặt bọn hắn. Cái này quá khủng bố. Mục Vân, thật sự có thể dùng sinh tử ám ấn, một mực nắm trong tay sinh tử của bọn hắn. Chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Viên Phương Vũ giờ phút này vội vàng chắp tay. Từ từ, không có thanh âm truyền ra. Hai người mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Lập tức đem tộc bên trong thần tôn ngũ trọng phía trên thống lĩnh cấp bậc võ giả, toàn bộ triệu tập nghị sự. Tốt. Giờ phút này, tuyết vực băng viên tộc bên trong, triệt để bắt đầu chuyển động. Từng người khôi vệ, giờ khác này ở tuyết vực băng viên tộc bốn phía, lẳng lặng đứng vững. Mục Vân giờ phút này, lẻ loi một mình, hướng phía bắc phương mà đi. Tuyết vực băng viên tộc, trên thực tế là ở vào huyền vực tây bắc vị trí. Hướng bắc, chính là bát dược hắc giao xà tộc địa phương. Bát dược hắc giao xà tộc, cũng là cựu đại nhị đẳng một trong. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân tuyệt không dự định đi bắt dược hắc giao xà tộc, mà là trực tiếp vòng qua, đi tới kim cương minh giáp quy tộc. Giờ khắc này, Mục Vân tuyệt không dùng thân phận của mình xuất hiện, mà là viên chết vương thân phận xuất hiện. Thân ảnh rơi xuống, xuất hiện tại kim cương minh giáp quy tộc chỗ. Giây lát ở giữa, mấy đạo khí tức khóa chặt Mục Vân. Ai? Tại hạ viên chết vương, bái kiến ngươi nhóm tộc trưởng Hô Diên trước. Mục Vân cười nhạt nói. Viên chết vương. Nghe đến lời này, một giây lát ở giữa, đạo đạo thân ảnh xuất hiện. Đều là thần tôn, khí tức rất mạnh. Viên chết vương, chúng ta cũng không có tham chiến, ngươi cái này là ý gì? Một lao giả quát. Hô Diên trước đầu. Ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện. Mục Vân cười nhạt nói. Thần tôn thất trọng mà thôi. Hắn không thèm để ý. Viên chết vương, tìm tại hạ chuyện gì? Nhất đạo thô dày thanh âm vang lên, thản nhiên nói, ta kim cương minh giáp quy tộc, 5 năm qua, chưa xuất sân môn, cũng không cùng phía đông tứ phương giao lưu. Đế Uyên Các. Không phải Đế Uyên Các tìm ngươi, là tại hạ tìm ngươi. Lời này vừa nói ra, bên trong sân môn, một thân ảnh đi ra. Một bước bước ra ở giữa, cho người cảm giác, giống như sơn nhạc cuốn tới. Xuất hiện tại Mục Vân trước mắt, là một tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô, khí tức cường thịnh, mang theo vài phần lạnh lùng. Thần tôn thập trọng. Nói đúng ra, là tiếp cận giới vương. Hô Diên trước. Kim cương minh giáp quy tộc tộc trưởng. Viên chết vương, ngươi là ý gì? Hô Diên trước nhìn về phía Mục Vân, lạnh lùng nói. Tại nơi này nói. Mục Vân cười cười. Hô Diên trước hừ lạnh một tiếng, lập tức vừa xài bước ra, đang lâm cửu thiên trí thượng. Mục Vân bước chân bước ra, tùy theo mà ra. Hai thân ảnh, ở trên không trung, nhìn nhau. Viên chết vương, nói đi. Hợp tác. Mục Vân nhìn về phía Hô Diên trước, cười nói, ta đến cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Thế nào cái hợp tác pháp? Đơn giản. Kim cương minh giáp quy tộc cùng ta tuyết vực băng viên tộc nhất đạo, tiến đánh liền cựu cực lôi sư tộc cùng vệ thiên tham lang tộc. Một câu rơi xuống. Hô Diên trước cười cười. Cáo tử. Chắp tay, Hô Diên trước liền muốn rời đi. Một cái vô lượng thiên nguyên quả, lại thêm bạn nhóm kim cương minh giáp quy tộc di thất kim cương minh kinh. Một câu rơi xuống, Hô Diên trước bước chân dừng lại. Mục Vân cười nói, một cái vô lượng thiên nguyên quả, đủ để cho ngươi trong thời gian ngắn, tiến nhập giới vương cảnh giới. Kim cương minh kinh. Kia là tạo phúc ngươi nhóm kim cương minh giáp quy tộc thánh vật. Cuộc mua bán này, có lời. Hô Diên trước nhìn về phía Mục Vân. Viên chết vương, ngươi từ đâu đạt được? Có trọng yếu không? Mục Vân cười nói, ngươi liền nói, hợp tác còn là không hợp tác. Tiến đánh hai tộc, kia chính là cùng Đế Uyên Các là địch, sẽ chết. Cho nên, ta không nói tiến đánh Đế Uyên Các. Một trận chiến này, Đông Phương Tứ Đại Thế Lực thất bại, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là nếu là Đông Phương Tứ Đại Thế Lực thắng đây. Mục Vân cười nói, hiện tại, chỉ làm ra biểu thị. Ngươi tộc không giết Đế Uyên Các người, chỉ giết Phệ Thiên Tham Lang tộc cùng cựu cực lôi sư tộc người. Cho dù Đế Uyên Các cuối cùng chiến thắng, ngươi nhóm cũng sẽ không bị đuổi tận giết tuyệt. Nắm giữ kim cương minh kinh, ngươi Hô Diên trước tương lai có thể thành chúa tể. Đế Uyên Các. Đến thời điểm liền không có đáng sợ như vậy. Chương 3181, chuẩn bị chiến đấu. Ta không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, chỉ hỏi ngươi, làm còn là không làm. Mục Vân lạnh nhạt nói. Trên thực tế, Hô Diên trước, ngươi ta đều là người thông minh. Đế Uyên Các người, không có khả năng bỏ qua ngươi nhóm tam tộc, sở dĩ đến bây giờ còn không có động thủ, bất quá là ngươi nhóm do dự không tiến mà thôi. Ta cho ngươi một cái lấy cớ, thuyết phục chính mình lấy cớ, một cái vô lượng thiên nguyên quả, kim cương minh kinh cả bộ. Ngươi nếu là nguyện ý làm, kia liền làm, không nguyện ý, ta cứ vậy rời đi. Mục Vân lặng lặng chờ đợi. Hắn không chuẩn bị quá cuốn lấy kim cương minh giáp quy nhất tộc. Yêu hợp tác một chút. Không yêu hợp tác không hợp tác. Trực tiếp điểm. Dù sao, không hợp tác, kết quả là, cho dù hắn thua, cái này tam tộc, cũng trốn không kết quả diệt vong. Điểm này, ai thấy không rõ. Đế Uyên chuẩn bị diệt nhân tộc tứ phương, chẳng lẽ liền hội dừng tay rồi? Phệ Thiên Tham Lang tộc, Cựu Cực Lôi Sư tộc, Tuyết Vực Băng Viên tộc cái này tam tộc, kia là đánh ngay từ đầu liền đầu nhập Đế Uyên các. Bọn hắn tam tộc, cũng không phải. Đung đưa không ngừng, mới là dễ dàng nhất xuất hiện biến cố. Từ từ, Mục Vân bước chân động. Ba viên vô lượng thiên nguyên quả. Hồ Diên trước giờ phút này mở miệng. Ba viên, cho ta ba viên, ta liền cùng ngươi hợp tác. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười. Ba viên vô lượng thiên nguyên quả. Kim Cương Minh Kinh trước năm quyển. Một lần giao cho Hồ Diên trước. Cùng người thông minh nói chuyện, không lao lực, khi nào động thủ, ta sẽ thông báo cho ngươi. Đằng sau bốn quyển, chỉ cần ngươi nhóm bắt đầu tham chiến, ta liền giao cho ngươi. Mục Vân cũng là không lo lắng, Kim Cương Minh giáp quý tộc, cuối cùng làm phản. Chỉ cần tham chiến, liền phải giết người. Một ngày giết người. Có phải là Đế Uyên các người, cũng không quan hệ. Giết Đế Uyên các người, kia Đế Uyên các nhất định không sẽ bỏ qua. Giết Cửu Cực Lôi Sư tộc cùng Phệ Thiên Tham Lang tộc người, cái này hai tộc, cũng không hội nguyện ý. Nói một cách khác, cho dù bại, nhưng ở Kim Cương Minh giáp quy tộc xuất thủ dây lát ở giữa, bọn hắn liền bày không xong. Ngươi cũng không phải viên chết vương. Hồ Diên trước giờ phút này, thanh âm dầu dĩ nói, ngươi là ai? Mục Vân. Lời nói rơi xuống, Mục Vân quay người rời đi. Tuyết Vực Băng Viên tộc, đã bị ta trường khống, viên chết vương bị ta giết chết, khi nào động thủ, ta sẽ thông báo cho ngươi, đến thời điểm, thắng bại, xem thiên ý. Thiên ý. Hồ Diên trước cười khổ nói, thiên ý, không phải liền là Đế Uyên chi ý sao? Ba ba ba. Giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại Hồ Diên trước bên cạnh thân. Minh Viêm. Minh Ung. Tại. Hồ Diên trước mở miệng nói, tộc ta thần tôn chiến sĩ, thiên tôn chiến sĩ số lượng. Thần tôn 11.000 người. Thiên tôn 72.000 người. Hồ Diên trước nghe đến lời này, nhẹ gật đầu, từ từ nói, chuẩn bị chiến đấu. Lời này vừa nói ra, kia Minh Viêm cùng Minh Ung hai người, sắc mặt biến hóa. Tộc trưởng suy nghĩ kỹ càng rồi. Ừm. Hồ Diên trước từ từ nói, chúng ta không chiến, giết tới cuối cùng, cũng là chết, hiện tại, bác một chút hy vọng sống. Phân phó, chọn lựa tộc bên trong tôn vị hậu bối, 1.000 người, giấu kín lên, nếu là bại, bọn hắn chính là hy vọng. Minh Viêm cùng Minh Lung hai người, thần sắc nghiêm nghị. Cái này là hai viên vô lượng thiên nguyên quả, hai người các ngươi một người một cái, thần tôn thập trọng cảnh giới, có thể tiến thêm một bước. Đại chiến bắt đầu, là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ, hai người các ngươi có thể tại đại chiến bên trong, đột phá đến giới vương sơ kỳ. Hai người tiếp nhận vô lượng thiên nguyên quả, thần sắc phức tạp. Tộc trưởng, khi nào xuất thủ? Chờ một chút xem đi. Hồ Diên trước lần nữa nói, hiện tại lập tức đi làm đi, cựu giới đại loạn. Chúng ta lại há có thể chỉ lo thân mình đâu. Mục Vân. Không chết, tất thành đế. Hồ Diên trước dù chưa ra, có thể lại là biết. Đế Uyên các vì cái gì mà chiến. Mục Vân. Kẻ này, ở đâu đến lực lượng, dám cùng Đế Uyên các khiêu chiến. Hắn ngược lại là cũng mong đợi. Chỉ là, trước lúc này, trước tiên cần phải đến giới vương cảnh giới mới được. Vào giờ phút này, Mục Vân rời đi Kim Cương Minh giáp quy tộc, một đường bắc thượng, đi tới Liệt Diễm Huyền Điểu tộc. Liệt Diễm Huyền Điểu tộc. Hiện tại không hề quá bình. Tiến vào Liệt Diễm Huyền Điểu tộc vị trí, Mục Vân cảm giác được một tia nóng rực. Liệt Diễm Huyền Điểu tộc nhất mạch, cùng Tuyết Vực Băng Viên tộc, vừa vặn tương phản. Nơi đây khí hậu, rất là nóng bức. Vào giờ phút này, Mục Vân lặng lẽ ẩn nút đến Liệt Diễm Huyền Điểu tộc bên trong, bất động sinh tức. Mà cùng lúc đó, Liệt Diễm Huyền Điểu tộc bên trong, một tòa gạch đỏ kim ngõa đại điện bên trong. Huyền Thiên Lãng một mặt bất đắc dĩ. Nương, không tham chiến sao? Huyền Thiên Lãng rất là im lặng. Đế Uyên Các sẽ không bỏ qua cho chúng ta à, ngài cùng Thanh Đế tiền nhiệm quan hệ tâm đầu ý hợp, Đế Uyên Các làm sao có thể bỏ qua chúng ta. Chúng ta cũng không phải Cựu Cực Lôi Sư cùng Phệ Thiên Tham Lang loại kia, ban đầu liền đầu nhập Đế Uyên Các, hiện tại đầu nhập vào, tám thành nhân gia cũng không vui lòng. Không tham chiến, không đầu hàng, dạng này treo, đánh xong phía đông kia bốn nhà, chính là chúng ta tao ương. Hiện tại tham chiến, còn có thể liều một phen. Nghe đến lời này, phía trên, Hàn Mẫn Mạch chủ sắc mặt tâm trầm. Còn không phải cha ngươi kia tính cách, làng nhằng, bị tứ mạch Tề Huyền Nguyệt một quấy nhiễu, liền loạn chương pháp. Huyền Vô Thiên chết rồi, Tề Huyền Nguyệt nữ nhân này cũng là điên. Khắp nơi đối địch với ta. Cũng không phải ta giết hắn nhi tử. Lại nói, Huyền Vô Thiên một mực muốn giết ngươi, chỉ tính sổ, cũng là ta mới đúng. Hàn Minh nói tới nói lui, khí tức bất ổn, hiển nhiên rất là tức giận. Cha ngươi không tham chiến, lao nương ta tự mình tham chiến. Ta chết rồi, cùng cha ngươi cũng không quan hệ. Hàn Mẫn quát, nếu không phải là Thanh Đế, Liệt Diễm Huyền Điểu tộc đệ ngũ mạch, đã sớm tuyệt, ta Hàn Mẫn, không phải sợ chết người.